Chương 2931, chỉ thiếu luân hồi đại đạo. Thời không chi thành rất bình tĩnh, Tô Mạc cũng toàn thân toàn ý đầu nhập vào trong tu luyện vô tuế nguyệt, không có mặt trời lên mặt trời lặn, toàn thân toàn ý lâm vào cảm ngộ bên trong. Thời gian gia tốc, một ngày ba năm, vội vàng mà qua, mấy ngàn năm về sau, Tô Mạc cấm kỵ đại đạo, đạt đến trung kỳ tình trạng. Hồng Hoang Tổ Long đưa cho Tô Mạc hơn 1.800.000 cái nguyên thần, bởi vì có ít người tìm hiểu hai loại đại đạo, cho nên luyện hóa ra đại đạo chi tinh, đạt đến ước chừng 2.000.000 cái tả hữu. Những đại đạo chi tinh này, một cái tiếp theo một cái bị Tô Mạc cảm ngộ thấu triệt, trở thành chính hắn đại đạo chi lực. Vạn năm qua đi, 10.000.000 năm qua đi, hơn 30.000.000 năm qua đi. Một ngày này, Tô Mạc đang bế quan hơn 300 năm sau đó, rốt cục xuất quan, bởi vì đại nguyên lão tới tìm hắn rồi. Trong cung điện, đại nguyên lão cùng Tô Mạc ngồi đối diện nhau. Tô Mạc, đạo quả còn có hơn 100 năm thành thục, ngươi chuẩn bị thế nào? Đại nguyên lão trầm giọng hỏi, vẫn được, bằng vào ta thực lực trước mắt, không dám nói có thể so với những cái kia đạo chủ, nhưng cũng sẽ không yếu bao nhiêu rồi. Tô Mạc gật đầu nói, nhưng là hắn ngôn ngữ đã có chỗ bảo lưu lại, từng, như thế tốt lắm. Đại nguyên lão nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, ngươi như không có tự tin, đạo quả từ bỏ cũng được, nhưng ngươi đã như vậy tự tin, đạo quả nhất định phải tranh thủ. Đạo quả như thế nào tranh thủ? Tô Mạc hỏi, đạo quả rất quý giá, mỗi cái đạo chủ đều dục vọng chiếm thành của mình, nhưng là, chung quy không đến mức một đám đạo chủ đại chiến một trận, sau đó phân ra cao thấp A, rất đơn giản, mỗi cái đạo chủ sai khiến dưới trướng mạnh nhất một người, dùng vũ lực tranh đoạt, cường giả nhiều đến, kẻ yếu thiếu. Đại nguyên lão nói, thì ra là thế. Tô Mạc nghe vậy, có chút nở nụ cười, những cái kia đạo chủ không xuất thủ, còn có người nào có thể là đối thủ của hắn? Những đạo quả này, hắn nhất định phải được rồi, thực lực của ngươi tự nhiên không cần nhiều lời, đạo chủ không xuất thủ, không ai sẽ là đối thủ của ngươi, bất quá, cũng liền bởi vì đây, phong hiểm lớn hơn. Đại nguyên lão sắc mặt ngưng trọng nói ra, ngươi nói là những cái kia đạo chủ, sẽ không để cho ta cướp giật đạo quả. Tô Mạc hỏi, từng, ngươi cướp giật quá nhiều, bọn hắn đương nhiên sẽ không cho phép. Đại nguyên lão gật đầu, tiếp tục nói, cho nên, ngươi không thể cướp giật quá nhiều, thực lực cũng phải có giữ lại, lời như vậy những cái kia đạo chủ hẳn là cũng đến mức hướng ngươi xuất thủ. Tô Mạc trầm mặc không nói, tạm thời ẩn tàng một bộ phận thực lực, đích thực là cái biện pháp, nhưng là, ngươi nhớ lấy, có chút trọng yếu đạo quả, nhất định phải cướp được, tỉ như thời gian đạo quả, luân hồi đạo quả, không gian đạo quả các loại. Đại nguyên lão nói, minh bạch rồi. Tô Mạc nhẹ gật đầu, suy nghĩ một chút, nói, đại nguyên lão, chặt đứt đạo thụ thời không đạo chủ mới có thể thoát khốn, vậy ta thực lực hôm nay, có thể hay không chặt đứt đạo thụ? Chặt đứt đạo thụ sự tình, can hệ trọng đại, đợi ngươi đạt được đạo quả sau đó, trở lại thời không chi thành, chúng ta làm tiếp thương nghị. Đại nguyên lão nói, tốt. Tô Mạc gật đầu, sau đó, Tô Mạc lại cùng đại nguyên lão trao đổi một phen, tỉ mỉ thương lượng tranh đoạt đạo quả sự tình, đại nguyên lão liền cáo từ rời đi. Tô Mạc về tới mật thất, hai con ngươi thâm trầm, sắc mặt trịnh trọng, đạo quả tranh đoạt, hắn nhất định phải được, nhất là những cái kia trọng yếu đạo quả, những cái kia đạo chủ cũng vô pháp ngăn cản hắn, nhưng là, chặt đứt đạo thụ sự tình, hắn sẽ trịnh trọng làm việc, bởi vì hắn không thể tùy tiện thả thời không đạo chủ thoát thân, nhất định phải chờ đến thực lực của hắn, có thể hoàn toàn siêu việt thời không đạo chủ, mới có thể đi ra một bước này, bất quá, trước mắt mà nói, hắn cùng thời không đạo chủ, cần phải còn có một chút chênh lệch. 2.000.000 cái đại đạo chi tinh, hắn đã toàn bộ dung hợp, bởi vì có đại đạo chi tinh là giống nhau đại đạo, cho nên, cái này 2.000.000 cái đại đạo chi tinh, cũng không bao hàm tất cả đại đạo. 2.000.000 cái đại đạo chi tinh, tổng cộng 2.999 chủng đại đạo, chỉ thiếu luân hồi đại đạo. Cái này 2.000.000 cái đại đạo chi tinh bên trong, thời gian đại đạo chi tinh chỉ có một viên, không gian đại đạo chi tinh chỉ có 3 cái, cho nên, hiện tại Tô Mạc thời gian đại đạo là yếu nhất, chỉ có sơ kỳ tình trạng, không gian đại đạo đã đạt đến trung kỳ, bao quát cấm kỵ đại đạo ở bên trong, mặt khác 2.999 chủng đại đạo, có mấy trăm chủng đã đạt đến hậu kỳ, nó toàn bộ nó đều là trung kỳ, bất quá, cho đến trước mắt, cái kia 3.001 chủng đại đạo, còn có hơn phân nửa trở lên không có triệt để tìm hiểu thấu đáo, có thể phát huy ra uy lực có hạn, nhưng là, tổng thể mà nói, Tô Mạc cảm giác, thực lực của mình, đã đứng ở nguyên thủy đại lục đỉnh phong, tuyệt đối sẽ không so với cái kia đạo chủ kém. Phải biết, Những cái kia đạo chủ mặc dù tu luyện vô số tuế nguyệt, mà lại mỗi trăm vạn năm đều có thể đạt được một nhóm đạo quả, nhưng là, toàn bộ đều không có đem 3.000 đại đạo tu luyện tới cực hạn, 3.000 mai đạo quả, mỗi vị đạo chủ mỗi lần cũng chỉ có thể phân hơn 300 mai mà thôi. Huống hồ, mặc dù một viên đạo quả, có thể để người ta lập tức nắm giữ một loại nào đó đại đạo chi lực, nhưng chỉ là sơ kỳ, đạo quả hiệu dụng không phải bình thường điệp gia, tỉ như, người nào đó ăn một viên hàng băng đạo quả, lập tức khống chế sơ kỳ hàng băng đại đạo, nhưng là, hắn lại ăn một viên hàng băng đạo quả, tuyệt đối không có khả năng nhường hàng băng đại đạo đạt tới trung kỳ tình trạng, thậm chí, ăn 3 năm mai hàng băng đạo quả, đều không nhất định có thể đạt tới trung kỳ. Tô Mạc thường xuyên dung hợp đại đạo chi tinh, hắn lại biết rõ rành rành, một viên sơ kỳ đại đạo chi tinh, có thể cho hắn đem mỗi một loại đại đạo chi lực đạt tới trung kỳ, nhưng là, hai mai sơ kỳ đại đạo chi tinh, căn bản không có khả năng nhường hắn đạt tới trung kỳ, ít nhất cần 7-8 cái trở lên mới được, mà trung kỳ đại đạo tấn thăng đến hậu kỳ, cần càng nhiều trung kỳ đại đạo chi tinh, cho nên, cho dù những cái kia đạo chủ, đều sống rất nhiều tuế nguyệt, trăm vạn năm có thể hưởng dụng một lần đạo quả, nhưng không có người đem toàn bộ 3.000 đại đạo muốn tu luyện đến hậu kỳ, tu luyện người của luân hồi chi lực, thật là ngàn năm khó gặp a. Tô Mạc hít một hơi thật sâu, luân hồi chi lực của hắn vẫn là pháp tắc tình trạng, mà lại chỉ có nhất giai, đây là lúc trước nuốt đạo tu quả lấy được, đã nhiều năm như vậy, hắn gặp được tu luyện người của luân hồi chi lực, chỉ có luân hồi thiên tôn một người, bất quá có vẻ như nguyên thủy đại lục giống như cũng có tu luyện người của luân hồi chi lực, nghĩ đến đạo tu quả, Tô Mạc ý niệm, chìm vào một viên không gian bảo khí bên trong, lớn như vậy, không gian bảo khí bên trong, là một mảnh bao la vô ngần đại địa, lúc trước chỉ là một gốc cây giống đạo tu quả thụ, hiện tại sớm đã trưởng thành đại thụ che trời, cây này, cao chừng mấy ngàn trượng, tráng kiện hùng vĩ, chừng đạo thụ một phần ngàn lớn nhỏ, đồng thời, cây này cùng đạo thụ cơ hồ giống nhau như đúc, có thể xưng kiểu mini đạo thụ, bạch, Tô Mạc tiến nhập không gian bảo khí bên trong, đi tới đạo tu quả thụ phía dưới, đánh giá cái này thần kỳ quả thụ, tiểu nha đầu, tỉnh chưa? Tô Mạc la lên, bất quá đạo tu quả thụ thụ hồn vẫn không có phản ứng. Suy nghĩ một chút, Tô Mạc dùng ý niệm hướng đạo tu quả thụ bên trong thẩm thấu, rất nhanh là hắn có thể phát hiện, đạo tu quả thụ bên trong có một sợi thụ hồn, mà lại hồn lực đã có chút cường đại, nhưng như cũ ở vào ngủ say trạng thái, Tô Mạc bất đắc dĩ, liền rời đi nơi đây, trở lại mật thất sau đó, Tô Mạc lần nữa bắt đầu lĩnh hội, hắn chuẩn bị lại lĩnh hội 30-50 năm, sau đó liền đi trùng kích đạo cảnh đại cực vị, đợi tu vi đạt tới đại cực vị, vậy hắn mới xem như chân chính ngạo thế nguyên thủy đại lục, ngạo thế 3.000 đại thế giới, duy ngã độc tôn. Chương 2932, di động thời không chi thành. Mới thoáng cái, trăm năm qua đi, một mảnh mênh mông không thể nghi ngờ rộng lớn trong tinh không, một bóng người ngồi xếp bằng ở trong hư không, đạo thân ảnh này cũng không cao lớn, nhưng là, nhìn lại là vĩ ngạn vô cùng, để cho người ta nhịn không được lòng sinh cúng bái, đủ loại huyền diệu lực lượng, vần quanh tại đạo thanh âm này quanh thân, tạo thành từng mảnh hư ảo tràn cảnh, những này tràn cảnh vô cùng vô tận, vượt ngang tinh vũ, phản phất là thiên địa vạn vật, đã bao hàm bốn mùa thay đổi, sinh lão bệnh tử, ân oán báo thù, hủy diệt cùng tái sinh ở giữa, không ngừng tái diễn, một màn này vô cùng huyền diệu, lại lộ ra vô cùng hư ảo, không biết đi qua bao lâu, hết thảy huyền diệu cảnh tượng, chậm rãi tiêu tán, thân ảnh vương người đứng dậy. Thân ảnh này không phải người khác, tự nhiên chính là Tô Mạc. Trăm năm qua đi, hắn đã toại nguyện được nhanh như đạo cảnh đại cực vị, hết thảy dòng nước mương thành. Đến mức hắn 3.001 chủng đại đạo chi lực, ngoại trừ một phần nhỏ không có hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo, không phát huy ra lực lượng mạnh nhất bên ngoài, phần lớn đại bộ phận đại đạo, đều đã hoàn toàn lĩnh hội, dung hội quán thông. Giờ khắc này, Tô Mạc mới chính thức cảm giác được, hắn đứng tới đỉnh phong, võ giả đỉnh phong, đỉnh cao nhất của thế giới này, đây hết thảy, dường như đã có mấy đời. Tô Mạc đôi mắt thâm thúy vô cương, phản phất là nhìn thấu vạn vật, suy nghĩ của hắn cũng là có muôn vàng cảm khái, mọi loại thổn thức. Trong lúc hoảng hốt, hắn phản phất thấy được rất nhiều năm trước, hắn tại Lâm Dương thành dãy dụa, hắn tại Thiên Nguyệt quốc phấn đấu, hắn tại Thương Khung đại lục thẳng tiến không lùi, cái này cùng nhau đi tới, hắn gặp quá nhiều gặp trắc trở, nhưng là cũng thu hoạch rất nhiều ân huệ, tỉ như tại Phong Lăng đảo có Lý Phong đối xử chân thành với nhau, tại Thiên Nhai Hải Cát có Tiền Phó các chủ một mực bỏ ra, tại Minh Hư Tinh Hà có Chân Hiền Đạo Thánh không ngừng đề điểm, đây đều là hắn kinh lịch đủ loại gặp trắc trở bên trong ắt không thể thiếu nhân tình. Cũng may, những này đã từng bằng hữu, tiền bối, hiện tại cũng là tuyệt đại thần môn một phần tử, đều đem chứng kiến hắn huy hoàng. Tô Mạc chuẩn bị ngày sau, cải biến nguyên thủy đại lục quy tắc, đem người của tuyệt đại thần môn, toàn bộ đều đưa đến nguyên thủy đại lục. Không lâu sau đó, Tô Mạc rời đi mảnh này Quảng Ngao tinh không, không gian vặn vẹo ở giữa, hắn đi tới thời không chi thành. Đi vào thời không chi thành về sau, hắn lập tức triệu tập tất cả nguyên lão, tụ tập thời không đại điện. Thời không đại điện chính là thời không chi thành nghị sự đại điện, nguy nga hùng tráng, rộng lớn trong đại điện, mấy ngàn tên thời không chi thành nguyên lão, đã tất cả đều đến nơi, đại nguyên lão cùng nhị nguyên lão các loại bảy vị cường đại nhất nguyên lão, thì là ngồi ngay ngắn ở phía trước nhất, thuộc về thời không đạo chủ cái kia cao cao chủ tọa trước đó, Tô Mạc khoanh tay mà đứng, hắn không có ngồi ngay ngắn, bởi vì, hắn không phải thời không đạo chủ, cũng không muốn kế thừa thời không chi thành, trở thành thời không chi thành chủ nhân mới, chư vị, chuẩn bị thế nào? Tô Mạc chắp hai tay sau lưng, ánh mắt nhìn chung quanh đám người, cao giọng hỏi, sắc mặt của hắn rất bình thản, ngôn ngữ cũng tương đương lạnh nhạt, nhưng là, trong lúc vô hình lại đã có được cường đại uy nghiêm, hiện nay, toàn bộ thời không chi thành, không có bất kỳ người nào dám khinh thường Tô Mạc rồi, ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian, từ tạo hóa cảnh đại viên mãn, đạt tới đạo cảnh đại cực vị, đây là xưa nay chưa từng xảy ra qua, nguyên thủy đại lục không có tiền lệ, cho nên, hiện tại Tô Mạc, tại người của thời không chi thành trong mắt, đơn giản chính là kỳ tích, không cách nào hình dung tồn tại. Rất nhiều người càng là đối với thời không đạo chủ, tràn đầy cúng bái, đạo chủ quả nhiên lợi hại, như thế nghịch thiên truyền nhân đều có thể tìm tới. Thiếu chủ, chúng ta đã chuẩn bị thỏa đáng, tùy thời có thể lấy di động thời không chi thành. Đại nguyên lão nói, trước đó bọn hắn đã cùng Tô Mạc thương nghị qua một lần rồi, chuẩn bị tại tranh đoạt đạo quả thời điểm, di động thời không chi thành. Chừng nào thì bắt đầu? Tô Mạc gật đầu hỏi, đề nghị này là đại nguyên lão nói lên, hắn không phản đối cũng không đồng ý, nếu đối phương muốn làm như thế, vậy liền làm đi. Thiếu chủ, thời không chi thành di động, tương đối chậm chạp, cho nên chúng ta sẽ sớm tiến hành. Nhỏ gầy tam nguyên lão nói ra, thiếu chủ, bây giờ cách đạo quả thành thục, còn có thời gian 2 năm, 1 năm sau chúng ta di động thời không chi thành, sẽ ở đạo quả thành thục trước đó, đem thời không chi thành di động đến đạo thụ nơi ở. Đại nguyên lão nói, các ngươi tự hành an bài, chớ có ảnh hưởng tới thời không chi thành lực lượng thời không. Tô Mạc dặn dò, thiếu chủ yên tâm, thời không chi thành phòng ngự là căn bản. Nhị nguyên lão nói, ở trong thời không đại điện, Tô Mạc cùng một đám nguyên lão, đơn giản thương nghị một phen tiếp xuống hành động, liền phân phát đám người, sau đó, về tới cung điện của mình bên trong, tìm được lục trưởng lão Quan Phổ. Hiện nay Quan Phổ, vẫn như cũ là đạo cảnh trung cực vị tu vi, thực lực đã sớm bị Tô Mạc xa xa hất ra rồi. Thế nào, Tô Mạc xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, nhìn về phía trước mắt lục trưởng lão, đoạn thời gian trước hắn phái đối phương ra ngoài điều tra cái kia mặt khác chính vị đạo chủ chỗ tồn tại thế lực. Ta tra xét mặt khác chính vị đạo chủ chỗ tồn tại thế lực, bọn hắn đối với ngươi tồn tại, cần phải đều rất rõ ràng, nhưng là đồng thời không có có động tác gì. Lục trưởng lão hướng Tô Mạc thật sâu cúi đầu, cung kính nói, lúc trước, Tô Mạc thực lực còn không bằng lục trưởng lão thời điểm, lục trưởng lão đã khách khí cung kính, hiện nay, càng là cung kính có thừa rồi, không có bất kỳ cái gì động tác. Tô Mạc có hỏi, Thiên Ly đạo chủ từng phái người đến xin mời hắn, bị hắn toàn bộ diệt, mà hắn lại cứu ra Hồng Hoang Tổ Long, cái kia chính vị đạo chủ thế mà không có bất kỳ động tác gì, cái này khiến Tô Mạc hơi nghi hoặc một chút, theo lý mà nói. Hắn là thời không đạo chủ, cái kia chính vị đạo chủ cần phải liều lĩnh đến giết hắn, thế mà một mực đối với hắn bỏ mặc không quan tâm, cái kia chính đại thế lực bên trong, đích thực có không ít tin đồn liên quan tới ngươi, cũng có đối thực lực ngươi suy đoán, nhưng cũng không có mặt khác tiêu hệ. Lục trưởng lão gật đầu nói, Tô Mạc nghe vậy, trầm mặc không nói, không rõ cái kia chính vị đạo chủ có tính toán gì không, Thiên Ly đạo chủ cũng không có bởi vì hắn giết người của đối phương. Mà đến thời không chi thành hỏi tội, Tô Mạc, có lẽ tại cái kia chính vị đạo chủ trong lòng, đích thực là đưa ngươi trở thành tiềm ẩn uy hiếp, nhưng là, bọn hắn hẳn không có coi trọng ngươi. Lục trưởng lão nói thế nào? Tô Mạc hỏi, bởi vì tại cái kia chính vị đạo chủ trong lòng, ngươi khả năng còn rất nhỏ yếu, lục trưởng lão nhẹ nhàng cười một tiếng, tiếp tục nói, ngươi mặc dù cứu ra Hồng Hoang Tổ Long, hiện ra thực lực cường đại, nhưng là, tại những cái kia đạo chủ trong mắt, cũng liền nhiều nhất cùng ngục chủ không sai biệt lắm mà thôi, bọn hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, ngươi có thế dung hợp đại đạo chi tinh, ngắn ngủi mấy trăm năm liền đuổi kịp bọn hắn. Lục trưởng lão hiện tại không biết Tô Mạc thực lực cụ thể như thế nào, nhưng là, hắn có thể xác định, Tô Mạc đã không kém gì những cái kia đạo chủ rồi, có lẽ vậy. Tô Mạc nhẹ gật đầu, đối phương nói cũng không phải không có lý, mà lại, bọn hắn biết ngươi tại thời không chi thành, muốn đối phó ngươi cũng không dễ dàng, cho nên, bọn hắn nếu là muốn đối phó ngươi, nhất định là tại ngươi đi tranh đoạt đạo quả thời điểm. Lục trưởng lão tiếp tục nói, ha ha, có lẽ chính là dạng này. Tô Mạc gật đầu cười, nhưng là, bọn hắn hiển nhiên muốn tính sai. Lục trưởng lão lần nữa không người, những cái kia đạo chủ thực lực cụ thể mạnh bao nhiêu, đoán chừng không có người rõ ràng, ta cũng không thể khinh thường rồi. Tô Mạc nhẹ gật đầu, hiện tại hắn mặc dù tự tin, vậy cũng sẽ không tự phụ có thế đánh bại chính vị đạo chủ, sở dĩ phải gấp bội cẩn thận, bất quá, thời gian có hạn, thời gian 2 năm bên trong, hắn đã không cách nào lại có quá lớn tăng lên rồi. Cho dù tại nghìn lần tốc độ thời gian trôi qua phía dưới, lão phu tin tưởng, đạo quả tranh đoạt sau đó, ngài, đem chân chính uy chấn nguyên thủy đại lục, vấn đỉnh thế giới chi đỉnh. Lục trưởng lão lần thứ ba không người, sắc mặt cung kính đến cực điểm, mượn ngươi các ngôn, Tô Mạc gật đầu, lập tức có phất phất tay, nói, ngươi lui ra đi, đúng. Lục trưởng lão không người cáo lui, một mình tại trong cung điện ngồi ngay ngắn chỉ chốc lát, Tô Mạc tiến vào mật thất. Tiếp tục tham ngộ những cái kia dung hợp đại đạo, tận lực nói thêm thăng một phần thực lực, thời gian trôi qua, tại Tô Mạc trong tu luyện, thời không bên trong, tại đông đảo nguyên lão thao túng phía dưới, bắt đầu chậm rãi di động, hướng đạo thụ chỗ tồn tại nguyên thủy đại lục trung tâm mà đi. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng thời không chi thành an toàn, bởi vì thời không chi thành cho dù đang di động, cũng một mực là giấu ở thời không chỗ sâu, hoặc là nói giấu ở không biết tên thời không bên trong, thời không chi thành di động. Lập tức nhường nguyên thủy đại lục rất nhiều người cùng rất nhiều thế lực phát hiện, cái này tại nguyên thủy đại lục nhất lên sóng to gió lớn, không đến bao lâu, cơ hồ nguyên thủy đại lục tất cả mọi người biết, thời không chi thành, muốn tranh đoạt lần này đạo quả rồi, nghe đồn rằng thời không chi thành truyền nhân, rốt cục muốn hiện thân tại chúng rồi, chương 2933, trăm vạn năm một lần thịnh hội. Thời không chi thành trải qua nửa năm di động, rốt cục đi tới khoảng cách đạo thụ chỉ có mấy vạn dặm địa phương. Sau đó mới ngừng lại được, thời gian lại qua gần một năm, đạo thụ phía trên đạo quả, đã dần dần hướng tới thành thục, thế mà toàn bộ biến thành ngũ thải ban lan chi sắc. Lúc này, toàn bộ nguyên thủy đại lục phía trên, vô số võ giả, vô số thế lực, nhao nhao hướng đạo thụ nơi ở tụ đến, đạo quả thành thục. Đây là nguyên thủy đại lục trăm vạn năm một lần thịnh hội, cũng là mấy cái đạo chủ cấp bậc thế lực va chạm, loại này cảnh tượng hoành tráng, trên cơ bản nguyên thủy đại lục có mặt mũi cường giả đều sẽ đến đây quan sát, huống chi, lần này có chỗ bất đồng, đã nhiều lần không có tham gia tranh đoạt thời không chi thành, thế mà lần này muốn tham dự, nghe đồn, thời không chi thành ra một vị lợi hại truyền nhân, phi thường cường đại, cứu ra đầu kia nghiệt long, lần này tất nhiên sẽ hiện thân, tại không đến nửa tháng thời gian bên trong, toàn bộ nguyên thủy đại lục phía trên, đếm mãi không hết võ giả, từ bốn phương tám hướng, như là từng đợt mây đen bình thường, hướng nguyên thủy đại lục trung tâm, cũng chính là đạo thụ nơi ở hội tụ, trăm vạn người, ngàn vạn người, hàng trăm triệu võ giả, tại ngắn ngủi hơn nửa tháng bên trong, hội tụ tại đạo thụ nơi ở. Nếu là từ trên bầu trời nhìn xuống, nhìn thấy cảnh tượng, chính là một cái to lớn hình khuyên, lấy đạo thụ làm trung tâm, hướng bốn phía khuếch tán, đạo quả khoảng cách triệt để thành thục, đoán chừng cũng liền nửa tháng tả hữu. Nếu là ta có thể được đến một viên, vậy thì thật là thiên đại tạo hóa a, các đại đạo chủ cấp thế lực người còn không có đến. Bọn hắn chỉ cần vừa đến, tất nhiên đạo quả sắp thành thục, thời không chi thành cũng không hề có động tĩnh gì a, vị kia truyền nhân đến cùng là thần thánh phương nào, vô số phức tạp thanh âm, hội tụ thành trùng thiên tiếng gầm, trùng trùng điệp điệp, rất nhiều người nhìn cách đó không xa, cái kia ẩn nấp tại hiện thực cùng hư ảo bên trong thời không chi thành, nghị luận ầm ĩ, nhưng là càng nhiều người là đang chăm chú đạo quả, nguyên thủy đại lục kỳ trân, vô thượng bảo vật, người người rình mò chi thần vật. Sở dĩ sẽ có nhiều người như vậy đến đây, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, đó chính là võ giả bình thường cũng có chiếm được đạo quả cơ hội, mặc dù cơ hội vô hạn xa vời, đạo quả phân phối, mặc dù đã bị 10 vị trí cao vô thượng đạo chủ lũng đoạn, nhưng là, cũng cho thế lực khác võ giả một phần nhỏ bé hy vọng, cho nên mới sẽ có như thế nhiều người đến đây, thời gian đang trôi qua, đạo thụ chung quanh tụ tập võ giả, càng ngày càng nhiều, hàng trăm triệu, vô biên vô hạn, thời không chi thành bên trong. Tô Mạc đứng lặng ở biên giới thời không chi thành giữa không trung, phía sau hắn là thời không chi thành một đám nguyên lão, cùng với Hồng Hoang Tổ Long cùng Lục trưởng lão Quan Phổ. Tất cả mọi người đều là xuyên thấu qua lực lượng thời không, đem ánh mắt rơi vào đạo thụ nơi ở. Người bên ngoài không cách nào thấy rõ trong thời không chi thành tình huống, người ở bên trong lại là có thể rõ ràng quan sát được tình huống ngoại giới. Đại nguyên lão, đạo quả cụ thể còn bao lâu nữa thành thục? Tô Mạc tầm mắt buông xuống, thanh âm nhàn nhạt mà hỏi, nhìn nó chất lượng, hẳn là sẽ không vượt qua nửa tháng. Đại nguyên lão nói, đạo quả thành thục là hoàn toàn có thể căn cứ nó nhan sắc để phán đoán, càng là tiếp cận thành thục, nó màu sắc càng là sáng chói, khi triệt để thành thục chi cảnh, sẽ phát ra sáng chói chói mắt lộng lẫy hào quang, lúc này mới có thể ngắt lấy, ừm. Tô Mạc có chút gật đầu, tầm mắt nhìn chằm chằm đạo thụ phía trên, cái kia 3000 mai lớn chừng quả đấm trái cây, lúc này, đạo thụ chung quanh, đã tụ tập mấy ức võ giả, thậm chí, Tô Mạc còn chứng kiến thiên nhân giới người cùng người của địa ngục giới. Hai phe này nhân mã, lộ ra hạt giữa bầy gà, làm cho rất nhiều người không dám đến gần. Ngục chủ có vẻ như cũng tới, bất quá nó quần áo một thân đen kịt áo choàng, cả người đều giấu ở áo bào đen phía dưới, quanh thân còn tản ra hắc vụ nhàn nhạt, làm cho tất cả mọi người đều xem thường nó chân dung. Chờ đợi, hiện tại đối với Tô Mạc cùng đạo thụ chung quanh cái kia vô số võ giả mà nói, muốn làm chỉ có chờ đợi đạo quả thành thục, chờ đợi mặt khác chính đại đạo chủ cấp thế lực cường giả đến nơi. Thời gian không ngừng trôi qua, mấy ngày sau, đạo quả màu sắc càng phát diễm lệ. Lúc này, rốt cục có một cái đạo chủ cấp siêu cấp thế lực tới, một đám mấy ngàn người, lôi cuốn lấy vô cùng khí thế cường đại, trùng trùng điệp điệp mà đến, nhanh chóng giáng lâm đến khoảng cách đạo thụ rất gần địa phương. Những người này cơ hồ không có kẻ yếu, toàn bộ là đạo cảnh tu vi, đạo cảnh đại cực vị người nhiều đến 9 người chi chúng, vô cùng cường đại. Người cầm đầu là một vị mặt trắng không râu trung niên nhân. Người này người mặc vàng sáng sắc áo bào, thân hình thẳng tắp, tướng mạo tuấn lãng, song mi như lợi kiếm sắc bén cho người ta khiếp người khí thế. Ha ha, hỗn độn lão tiểu tử tới, xem ra là đại biểu cổ vọng đạo chủ tranh đoạt đạo quả. Tô Mạc sau lưng, Hồng Hoang Tổ Long nhìn thấy vị kia trung niên nhân, lập tức khẽ nở nụ cười. Vị này chính là hỗn độn thần đế. Tô Mạc tầm mắt rơi vào vị kia trung niên trên thân thể người, nhẹ giọng hỏi. Ừm, năm đó ở hoang giới. Thật sự là hắn là cái danh xưng này, nhưng sớm đã bỏ qua không cần. Hồng Hoang Tổ Long cười cười, cái này xưng hào thực sự quá mức tùy tiện, tại hoang giới vẫn còn tương đối phù hợp, nhưng ở Nguyên Thủy Đại Lục nào có tư cách xưng là thần đế, thực lực của hắn thế nào? Tô Mạc nhàn nhạt hỏi, đối với vị tiền bối này, hắn ôm tôn kính thái độ, nhưng là cũng sẽ không cho đối phương đổ nước. Thực lực của hắn trước kia cùng ta tại sàng sàng với nhau, cũng có thể là hơi mạnh một phần, bất quá. Lão Long bị trấn áp lâu như vậy, chắc hẳn hiện tại không bằng hắn rồi. Hồng Hoang Tổ Long thở dài, Tô Mạc có chút gật đầu, nhìn như vậy đến, hỗn độn thần đế thực lực, ở trên Nguyên Thủy Đại Lục, ngoại trừ những cái kia đạo chủ bên ngoài, tuyệt đối là đỉnh cấp tồn tại, không phải vậy, cũng sẽ không đại biểu cổ vọng đạo chủ đến đây tranh đoạt đạo quả, dù sao thực lực ngươi bây giờ, khẳng định ở trên hắn rồi. Hồng Hoang Tổ Long vừa cười vừa nói, trước đó Tô Mạc cứu nàng thoát khốn thời điểm, mới đạo cảnh trung cực vị, hiện tại đạo cảnh đại cực vị rồi, khẳng định thực lực tăng nhiều, chắc hẳn khẳng định siêu việt hỗn độn thần đế. Tô Mạc cười cười, cũng không giải thích, hắn hiện tại, có tự tin cùng đạo chủ một trận chiến, càng không nói đến hỗn độn thần đế. Đại nguyên lão, ngươi nói những cái kia đạo chủ sẽ xuất hiện sao? Tô Mạc tầm mắt nhìn chung quanh, cổ vọng đạo chủ chỗ tồn tại cổ vọng thiên cung cường giả tới, nhưng là cũng không nhìn thấy cổ vọng đạo chủ xuất hiện. Mặc dù chưa bao giờ thấy qua cổ vọng đạo chủ, nhưng là chỉ cần đối phương tới, Tô Mạc tự tin có thể liếc mắt nhận ra đối phương, đạo chủ cùng võ giả bình thường, khác nhau một trời một vực, khẳng định sẽ tới, cũng có thể là đã tới. Đại nguyên lão trịnh trọng nói, ta rất chờ mong. Tô Mạc mỉm cười, lão đạo đồng dạng chờ mong. Đại nguyên lão đồng dạng hơi nở nụ cười, bất quá, Tô Mạc cùng đại nguyên lão nhẹ nhõm, mặt khác thời không chi thành nguyên lão. Cũng không biết cũng nhẹ nhõm, thậm chí trong lòng bọn họ đều có lo lắng, mặc dù bọn hắn biết, nhà mình thiếu chủ thực lực vô cùng nghịch thiên, nhưng là, coi như lại nghịch thiên, cũng không có khả năng có thể so với đạo chủ, mà hiện nay, thời không đạo chủ không biết bởi vì loại nguyên nhân nào, không cách nào đi ra chủ trì đại cục, thiếu chủ rất khó từ những cái kia đạo chủ trong miệng, đem đạo quả chiếm làm của riêng. Chương 2934, ức chúng chú mục. Cổ Vọng Thiên Cung đến nơi, cũng kéo ra Nguyên Thủy Đại Lục thế lực cấp độ bá chủ đến nơi mở màn. Sau một ngày, một cái khác đạo chủ cấp thế lực tới, cái thế lực này tên là Vân Lang Thần Vực. Vân Lang Thần Vực chúa tể chính là Vân Lang đạo chủ. Vân Lang Thần Vực người cầm đầu chính là một vị râu tóc trắng mãn lão giả, nó gầy như que củi, hai con ngươi đục ngầu, lộ ra tuổi già sức yếu, không chịu nổi một kích. Tô Mạc, lão giả này tên là Hải Lập Sơn, chính là Vân Lang đạo chủ đã từng sư tôn, người này thực lực mạnh phi thường, am hiểu chính là Bất Hủ Đại Đạo, lần trước đạo quả tranh đoạt, người này cướp được hơn 800 mai đạo quả. Đại Nguyên lão chỉ vào vị kia râu tóc trắng ngoãn lão giả, hướng Tô Mạc giới thiệu, mặc dù hắn biết Tô Mạc thực lực cần phải xa xa siêu việt Hải Lập Sơn, nhưng là cũng không thể coi thường đối phương. Ừm. Tô Mạc có chút gật đầu. Lại qua nửa ngày, có một cái đạo chủ cấp thế lực người đến, trùng trùng điệp điệp mấy ngàn người, khí thế nhất thời có một không hai. Khi thấy cái thế lực này người, trên thân của Hồng Hoang Tổ Long lập tức tản mát ra một luồng sát khí, phi thường kinh người. Thế nào? Tô Mạc quay đầu nhìn về phía Hồng Hoang Tổ Long, những này là người của Độ Ách Hải. Lão Long từng lọt vào Độ Ách Hải thời gian dài truy sát, lúc trước cũng là Độ Ách đạo chủ đem Lão Long trấn áp. Hồng Hoang Tổ Long trầm giọng nói, hắn mặc dù đi ra về sau giết rất nhiều cừu nhân, nhưng là, duy chỉ có không có giết người của Độ Ách Hải, bởi vì hắn không thể trêu vào, thì ra là thế. Tô Mạc giật mình, khó trách đối phương phản ứng lớn như vậy, người thanh niên kia là Nguyên Phong, chính là Độ Ách đạo chủ đệ tử thân truyền, thực lực không thua Lão Long, hắn am hiểu là Phổ Độ Đại Đạo. Hồng Hoang Tổ Long nhìn qua Độ Ách Hải trong đám người, vị kia cầm đầu thanh niên, vị thanh niên này khí độ che đậy toàn trường, không chỉ có tướng mạo tuấn mỹ, thân hình thẳng tắp, trọng yếu nhất chính là nó khí chất, cực kỳ bất phàm, nó hai con ngươi như là nước động, lộ ra vô dục vô cầu, Phổ Độ Đại Đạo. Tô Mạc khẽ gật đầu, hắn 3000 đại đạo tất cả đều tinh thông, tự nhiên biết Phổ Độ Đại Đạo chỗ bất phàm, này đại đạo danh xưng có thế phổ độ chúng sinh, giáo hóa thế nhân, rửa sạch tâm linh, độ hóa tội nghiệp, nhưng là, nói trắng ra là chính là có thể ảnh hưởng hắn tâm trí của con người, điều khiển người khác nhân hồn, vô cùng huyền bí. Bất quá, Tô Mạc Phổ Độ Đại Đạo, một mực tại hắn một đám trong đại đạo thuộc về hạng chót tồn tại, cho nên hắn trên cơ bản chưa từng dùng qua. Giờ phút này, bởi vì Vân Lang Thần Vực, Cổ Vọng Thiên Cung cùng Độ Ách Hải đến nơi, ngoại giới thanh âm càng thêm ồn ào, vô số võ giả, cũng đang thảo luận Nguyên Phong, Hải Lập Sơn, đã hỗn độn thần đế ba người, có thể tại cái này một lần tranh đoạt bên trong, đạt được bao nhiêu đạo quả, mà cái này tam đại thế lực người, cũng đều không mặn không nhạt lẫn nhau chào hỏi lên, bình thường bọn hắn nước vào không đáng nước sông, nhưng là lúc này bọn hắn chính là cạnh tranh đối thủ. Thời gian trôi qua, lại qua 5 ngày, mặt khác lục đại đạo chủ cấp thế lực người, Dương Thiên Cổ Địa, Thiên Ly Thần Cảnh, Thăng Thiên Đảo, Cửu Cung Thánh Địa, Vô Lượng Cung, Càn Khôn Thần Sơn, đã toàn bộ đều đến rồi. Chính đại thế lực người, hội tụ tại khoảng cách đạo thủ gần nhất địa phương, hoặc hai hai giao lưu, hoặc lẳng lặng chờ đợi đạo quả thành thục. Thời không chi thành bên trong, Tô Mạc ngóng nhìn đây hết thảy, tầm mắt đánh giá tất cả có thể nhìn thấy địa phương, vẫn không có phát hiện cái kia chính vị đạo chủ tồn tại. Bất quá, hắn tin tưởng, chính người kia hẳn là cũng đã đến, chỉ bất quá còn không có hiện thân dự định. Đúng lúc này, đạo thủ đám người chung quanh bên trong, một vị Vô Lượng Cung cường giả, thân thể chậm rãi bay lên, tầm mắt hướng thời không chi thành trong lại. Đây là một vị lão giả, chính là Vô Lượng Cung người cầm đầu, thân hình cao lớn cường tráng. Đạo quả thành thục sắp đến, chẳng lẽ thời không chi thành còn muốn đợi đến cuối cùng một khắc sao? Lão giả ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm thời không chi thành, thanh âm nhàn nhạt lại là cuồn cuộn phương viên trăm vạn dặm. Lời vừa nói ra, đạo thủ chung quanh phạm vi ngàn dặm bên trong tụ tập mấy trăm triệu võ giả, trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người hướng thời không chi thành nhìn sang, Tô Mạc đôi mắt nhất chuyển, nhìn về phía vị này gọi hàng lão giả, người này là Vô Lượng Cung đại trưởng lão, trước đó Đại Nguyên lão đã giới thiệu, Tô Mạc, đạo quả thành thục còn cần mấy ngày, vì lý do an toàn, không cần để ý người này. Đại Nguyên lão nói ra, người này mặc dù không đủ gây sợ, nhưng là vẫn phải đề phòng những cái kia đạo chủ, không sao, bảy vị nguyên lão theo ta ra ngoài, Tổ Long tiền bối cùng quan phổ lưu tại thời không chi thành. Tô Mạc khẽ lắc đầu nói, sau đó, bước chân hắn nâng lên, liền thản nhiên bay ra ngoài. Đại Nguyên lão thấy vậy bất đắc dĩ, lập tức vung tay lên, xuất lĩnh lấy mặt khác 6 vị nguyên lão, theo sát Tô Mạc bay ra thời không chi thành. Hồng Hoang Tổ Long cùng lục trưởng lão, thì là tiếp tục lưu lại trong thành, bởi vì bọn hắn ra ngoài cũng không giúp được cái gì. Bá bá bá, tại Tô Mạc cùng 7 vị nguyên lão, bay ra thời không chi thành trước tiên, trong nháy mắt liền trở thành thế giới này tiêu điểm, ức chúng chú mục, toàn thân mấy trăm triệu võ giả tầm mắt, toàn bộ đều ngưng tụ ở trên thân của Tô Mạc. Tại trong mắt của tất cả mọi người, đây là một vị tuổi trẻ có chút quá phận thanh niên, quần áo một tiếng thanh y, một mặt vô cùng, nhưng là, cái kia lạnh nhạt khí chất, cái kia thâm thúy như thâm uyên đồng tử, đều cho thấy đây là một vị siêu phàm thanh niên. Hỗn độn thần đế, Hải Lập Sơn, Nguyên Phong các loại chính đại đạo chủ cấp thực lực người, toàn bộ đều đang quan sát Tô Mạc, giống như muốn đem Tô Mạc nhìn rõ tích thấu triệt. Tại mấy trăm triệu người chú mục bên trong, Tô Mạc hư không dậm chân, chắp hai tay sau lưng, một bước trăm dặm, trong chốc lát, liền tới đến đạo thụ trên không. Ánh mắt mọi người đều là theo Tô Mạc di động mà di động, mấy trăm triệu người tràn diện, thế mà yên tĩnh có thế vỗ, giống như vạn cổ đêm dài. Chư vị, bỉ nhân Tô Mạc, thời không chi thành thiếu chủ. Tô Mạc đôi mắt buông xuống, nhìn qua phía dưới chính đại thế lực người, thản nhiên nói, quả nhiên, lời vừa nói ra, vô số người ánh mắt lóe lên, quả nhiên, thời không chi thành thật sự có truyền nhân, cái kia thời không đạo chủ thế mà lựa chọn truyền nhân, đây là có cái gì ẩn dụ sao? Phía dưới, chính đại đạo chủ cấp thế lực người, toàn bộ ngẩng đầu nhìn Tô Mạc, rất nhiều người chân mày hơi nhíu lại, bọn hắn không thích loại này ngưỡng mộ tư thái, cũng không cần ngưỡng mộ người khác. Hỗn độn thần đế nhìn qua Tô Mạc, trong mắt hiện lên một tia suy tư, hắn tại trên thân của Tô Mạc, cảm thấy một tia khí tức quen thuộc. Ha ha, Tô Mạc tiểu hữu, mấy trăm năm trước, ta Thiên Ly thần cảnh 6 vị trưởng lão tới mời ngươi, lại một đi không trở lại, không biết bọn hắn ở đâu. Một vị Thiên Ly thần cảnh trung niên cường giả trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng mà hỏi. Đương nhiên, hắn mặc dù là hỏi thăm, nhưng là kỳ thật chính là chất vấn, bởi vì đáp án bọn hắn nhất thanh nhị sở. Lúc trước, bọn hắn Thiên Ly thần cảnh, phái 6 vị trưởng lão đi xin mời Tô Mạc, lại toàn bộ ngã xuống rồi, gạt bỏ rồi. Tô Mạc thản nhiên nói, nói xong, hắn mang theo 7 vị nguyên lão chậm rãi hạ xuống, rơi vào đạo thụ trước đó, gạt bỏ rồi. Trung niên cường giả nghe vậy, lập tức mặt hiện sắc mặt giận dữ, quát, ngươi giết ta Thiên Ly thần cảnh 6 vị trưởng lão, dĩ nhiên như thế không có sợ hãi, chẳng lẽ không nên cho cái bàn giao sao? Toàn trường vô số người đưa mắt nhìn nhau, thời không chi thành này thiếu chủ, dĩ nhiên như thế cường thế, gạt bỏ Thiên Ly thần cảnh 6 vị trưởng lão, lại còn nói như vậy hời hợt, mà đổi thành bên ngoài bát đại thế lực người, thì là lẳng lặng nhìn Thiên Ly thần cảnh cùng Tô Mạc trở mặt. Bất quá, Tô Mạc đối với Thiên Ly thần cảnh vị cường giả này chất vấn, căn bản không rảnh để ý, hắn quay đầu nhìn về phía Hỗn Độn thần đế, ông quyền nói, tiền bối, vãn bối sư xuất Hỗn Độn cổ sơn nhất mạch, có thể ở chỗ này nhìn thấy tiền bối, rất là tam sinh hữu hạnh, ngươi xuất từ Hỗn Độn cổ sơn. Khuôn mặt nho nhã Hỗn Độn thần đế, trên mặt kinh ngạc hỏi, mặc dù hắn sớm đã nhìn ra manh mối, nhưng là nghe được Tô Mạc nói thẳng ra Hỗn Độn cổ sơn, vẫn là khó tránh khỏi trong lòng chấn kinh. Hắn Hỗn Độn cổ sơn, bất quá là nho nhỏ hoang giới một cái viên đạn thế lực nhỏ, lại có thế có người có thế đi vào Nguyên Thủy Đại Lục, còn trở thành thời không chi thành thiếu chủ, thật là không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, lúc trước hắn cùng Hồng Hoang Tổ Long, ròng rã hao phí mấy trăm vạn năm thời gian, mới bay ra hư không chi hải, đến mặt khác đại thế giới, sau đó, hai người bọn họ lại tu luyện thật lâu tuế nguyệt, mới lấy tiến vào Nguyên Thủy Đại Lục, chính là, Nguyên Vương tiền bối chính là vãn bối chỉ đường danh sư. Tô Mạc gật đầu cười, thì ra là thế, tiểu hữu thật sự là vạn cổ kỳ tài, để cho người ta kinh ngạc. Hỗn Độn Nguyên Vương gật đầu, nghe được Tô Mạc nói ra Hỗn Độn cổ sơn cùng Nguyên Vương, hắn trên cơ bản liền không có bao nhiêu hoài nghi, đây càng thêm nhường hắn thổn thức không thôi, Nguyên Vương là ở nơi nào tìm tới như thế một cái nghịch thiên nhân vật a? Chương 2935, Ma giới giới chủ. Nhìn thấy Tô Mạc cùng Hỗn Độn thần đế nói chuyện với nhau, không ít người đều hơi nghi hoặc một chút, nguyên lai Tô Mạc này cùng Cổ Vọng Thiên Cung Hoang Độn lại là quen biết cũ, liền liền rất nhiều Cổ Vọng Thiên Cung những cường giả khác, đều ngạc nhiên không thôi. Thiên Ly thần cảnh vị cường giả kia, nhìn thấy Tô Mạc không trả lời hắn, ngược lại đi cùng Hỗn Độn thần đế bắt chuyện, sắc mặt tương đương âm trầm, hắn hít một hơi thật sâu, đè xuống tức giận trong lòng, liền không để ý Tô Mạc. Hắn không xoắn suýt 6 vị trưởng lão bị chém giết chuyện, bởi vì, hôm nay Tô Mạc sống không được, sẽ cho bọn hắn Thiên Ly thần cảnh lời nhắn nhủ. Về sau nếu là thời gian, vãn bối mang tiền bối vấn an Nguyên Vương các loại Hỗn Độn cổ sơn một đám tiền bối, bọn hắn hôm nay đã sớm không còn hoang giới. Tô Mạc cùng Hỗn Độn thần đế lạnh xuyệt, nhất định. Hỗn độn thần đế gật đầu, hắn đã sớm muốn về rồi, chỉ là một mực không có rút chút thời gian. Tô Mạc cùng hỗn độn thần đế lại lạnh thở dài vài câu sau đó, liền không còn nói chuyện với nhau, quay đầu nhìn khổng lồ đạo thụ, bao quát Tô Mạc các loại người của thời không chi thành ở bên trong, thập đại đạo chủ cấp thế lực cường giả, toàn bộ vây ở dưới đạo thụ, lẳng lặng cùng đợi đạo quả thành thục. Bên ngoài, mấy trăm triệu võ giả thanh âm hỗn loạn lên, nhao nhao đối Tô Mạc soi mói, một cái chưa hề nổi tiếng nhân vật, trở thành thời không chi thành thiếu chủ, muốn cùng chính đại thế lực tranh đoạt đạo quả. Đây đối với rất nhiều người mà nói, là cực kỳ rung động. Rất nhiều người cũng đang thảo luận, Tô Mạc thực lực, cụ thể đạt đến trình độ nào. Những võ giả này thế nhưng là không rõ ràng, Hồng Hoang Tổ Long là bị Tô Mạc cứu ra, tự nhiên cũng không rõ ràng Tô Mạc thực lực, thật sự là không đơn giản a. Thiên nhân giới trận doanh bên trong, Cơ Nhung trên mặt thổn thức chi sắc. Thiên nhân giới không chỉ có Cơ Nhung tới, thiên nhân giới giới chủ cùng với khác ba vị giới vương đều tới, còn có mấy trăm vị thiên nhân giới cường giả. Cơ Hải Lam cũng tới, nàng thiên tư trắc tuyệt, tu vi đạt đến tạo hóa cảnh đại viên mãn, tự thân pháp tắc chi lực cũng đạt tới cửu giai đại viên mãn, cho nên có thể tới đến Nguyên Thủy Đại Lục. Nhìn thấy Tô Mạc bây giờ tu vi, Cơ Nhung trong lòng rất là thổn thức, loại này tốc độ phát triển tương đương đáng sợ. Thở dài, Cơ Nhung liếc mắt sau lưng Cơ Hải Lam, gia gia, Hải Lam không có lừa ngươi. Cơ Hải Lam nhẹ nhàng nói ra, nàng cùng một đám người của Thiên Bắc Giới Vương Phủ, từng thấy tận mắt, Tô Mạc cướp đoạt người khác đại đạo pháp tắc, về sau thu hoạch được tự do sau đó, bọn hắn đem chuyện này cáo tri Cơ Nhung. Đối với chuyện thần kỳ như vậy, Cơ Nhung là ôm thái độ hoài nghi, mặc dù Cơ Hải Lam các loại rất nhiều người đều là ngôn từ chuẩn xác, nhưng hắn cho rằng khả năng này chỉ là Tô Mạc một loại bí thuật, cho nên, chuyện này Cơ Nhung cũng không có tuyên truyền. Nhưng là, bây giờ thấy Tô Mạc tu vi, Cơ Nhung trong lòng không khỏi lại nghĩ tới việc này có lẽ là thật sự. Chỉ là mấy trăm năm thời gian, Tô Mạc liền từ lúc trước còn không bằng Cơ Hải Lam tu vi, phát triển đến đạo cảnh đại cực vị, loại tốc độ này đơn giản không cách nào tưởng tượng, có lẽ, hắn đã là đạo chủ phía dưới đệ nhất nhân. Cơ Nhung âm thầm nghĩ đến, ý nghĩ này nhường hắn chấn động trong lòng, mấy trăm năm thời gian từ nhỏ yếu sâu kiến, trưởng thành đến đạo chủ phía dưới người thứ nhất, đơn giản không thể tưởng tượng, phải biết, đạo chủ phía dưới người thứ nhất, đây tuyệt đối là tồn tại đáng sợ. Thực lực là tại ngục chủ cùng ma giới chủ phía trên, không biết thực lực của hắn bây giờ đạt đến trình độ nào. Cơ Hải Lam trong lòng cũng đang âm thầm suy đoán, nàng Cơ Hải Lam có thể xưng thiên nhân giới tuyệt thế thiên kiêu, mặc dù không tranh quyền thế, nhưng là trong lòng chưa từng có bội phục qua ai, cho dù là gia gia của nàng. Nhưng là, hiện tại, cho dù nàng Thiên Bắc Giới Vương Phủ cùng Tô Mạc có thù, nhưng là trong lòng của nàng phi thường bội phục Tô Mạc, thậm chí nói trong lòng có chút sùng bái. Đây là một điều bí ẩn một dạng nam nhân, không cách nào hình dung thiên phú, không cách nào phỏng đoán tâm tư, không cách nào làm cho người đến gần lãnh khốc, cùng với loại kia khí thế một đi không trở lại, không sai, là khí thế, không phải tu vi mang tới khí thế, mà là loại kia không sợ hãi khí thế. Cơ Hải Lam nhớ rõ, nàng lần thứ nhất nhìn thấy Tô Mạc, là cùng Cơ Hạo Bạch cùng một chỗ, vì Phong Thiên Tôn chủ đi đối phó Tô Mạc, lúc trước, tại Hỗn Độn Hải, Tô Mạc là nhỏ yếu như vậy. Nhưng biểu hiện ra khí thế, chính là loại kia bình thản không có gì lạ, không có chút rung động nào, thẳng tiến không lùi. Nàng cùng Tô Mạc thấy qua số lần không nhiều, có thể nói là bấm tay có thể nói. Nhưng là, mỗi một lần nhìn thấy Tô Mạc, đều là biến hóa long trời lỡ đất, thực lực long trời lỡ đất, khí thế càng là long trời lỡ đất. Cơ Hải Lam trong lòng có một loại xúc động, rất muốn đi tiếp cận Tô Mạc, đi tìm hiểu Tô Mạc, hiểu rõ đây là một cái người thế nào, nhưng là nàng biết. Cái này là chuyện không thể nào rồi. Cơ Nhung nhìn Cơ Hải Lam liếc mắt, trên mặt vẻ do dự, phản phất xem thấu người sau tâm tư. Giờ này khắc này, không riêng gì Cơ Nhung trong lòng thổn thức, rất nhiều thiên nhân giới cường giả, bao quát thiên nhân giới giới chủ, trong lòng đều tại thổn thức. Cũng may, bọn hắn không có cùng Tô Mạc kết xuống quá lớn cừu oán. Thời gian tại trong khi chờ đợi, duy trì liên tục trôi qua, thập đại đạo chủ cấp thế lực người, trên cơ bản không có cái gì giao lưu. Lại qua mấy ngày, đạo thụ phía trên 3.000 mai đạo quả, đã sáng chói vô cùng, phát ra hào quang chói sáng, sắp chín rồi, nhanh nhanh, tối hơn nửa canh giờ, cũng có thể là một khắc đồng hồ liền sẽ thành thục. Hiện trường lần nữa ồn ào lên, bởi vì đạo quả sắp thành thục, chư vị, đạo quả sắp thành thục, quy củ cũ, mỗi cái thế lực lưu lại một người, những người khác triệt thoái phía sau vạn dặm. Vân Lan thần vực Hải Lập Sơn trước tiên mở miệng rồi, sau đó hắn phất phất tay, sau lưng một đám Vân Lan thần vực cường giả, toàn bộ hướng nơi xa bay đi. Ừm. Các đại đạo chủ cấp thế lực cường giả nhao nhao gật đầu, sau đó, riêng phần mình lưu lại một vị người mạnh nhất, những người khác toàn bộ triệt thoái phía sau. Tô Mạc hướng đại nguyên lão bọn người phất phất tay, sau đó đại nguyên lão bọn người cũng toàn bộ triệt thoái phía sau, cách xa đạo thụ, chung quanh tụ tập mấy trăm triệu võ giả, cũng đều nhao nhao lui lại, bọn hắn không dám cùng các đại đạo chủ cấp thế lực tranh đoạt đạo quả, cũng không có tư cách tranh đoạt, bất quá, bọn hắn cũng là có cơ hội, đó chính là, thập đại đạo chủ cấp thế lực, tại tranh đoạt đạo quả thời điểm, nếu là đạo quả rời đi đạo thụ ngoài vạn dặm, bọn hắn liền có thể xuất thủ cướp giật, đây coi như là thập đại đạo chủ cấp thế lực dành cho bọn hắn hy vọng, dĩ vãng, cơ hồ mỗi lần đều có 2-3 mai cá lọc lưới, sẽ lưu lạc đến đạo thụ ngoài vạn dặm, rất nhanh, hàng trăm triệu võ giả, nhao nhao rút lui đến ngoài vạn dặm, đạo thụ trước đó chỉ còn lại có Tô Mạc các loại 9 người, Cổ Vọng Thiên Cung lưu lại chính là Hỗn Độn Thần Đế, Vân Lan Thần Vực lưu lại chính là Hải Lập Sơn, Độ Ách Hải lưu lại chính là Nguyên Phong, Thiên Ly Thần Cảnh lưu lại chính là vị kia chất vấn Tô Mạc trung niên cường giả, mặt khác tứ đại thế lực, lưu lại hầu như đều là lão giả, bất quá, hiện trường chỉ có 9 người, người của Càn Khôn Thần Sơn thế mà toàn bộ đều rút lui, một người chưa lưu, cái này khiến không ít người đều là nao nao, bạch, liền cái này lúc này, từ cực xa chỗ, dùng để khẽ giật mình hắc quang, như thiểm điện đi tới đạo thụ trước đó, đây là một vị đặc thù cường giả, hình thể cao tới 3 trượng có thừa, toàn thân đen kịt, nhưng lại tản ra máu hào quang màu đỏ, đây là một vị ma tộc, hai mắt hẹp dài như hai chuôi đoản đao, ánh mắt xích hồng, nó toàn thân phản phất là có màu đen xương cốt tổ hợp mà thành, bàn chân cực đại, chỉ có 3 cây cao ráo ngón chân, song chưởng như là sắc bén thú trảo, kinh người nhất là, người này trên đầu mọc ra dài ước chừng 4 thước song giác, phía sau còn mọc ra 2 đôi đen kịt cánh chim, ma chủ, sao ngươi lại tới đây, đám người thấy một lần vị này ma tộc, lập tức nghi hoặc không thôi, bởi vì vị này ma tộc, chính là ma giới giới chủ, đạo quả sắp thành thục, ma chủ chẳng lẽ còn dám tranh đoạt hay sao, chư vị, ma chủ lần này, đại biểu ta Càn Khôn Thần Sơn tranh đoạt đạo quả, lúc này, đã thối lui đến xa xa Càn Khôn Thần Sơn cầm đầu cường giả, cao giọng hô, lời vừa nói ra, tất cả mọi người là biến sắc, lập tức nhao nhao cố gắng, bị ổi, các ngươi Càn Khôn Thần Sơn, thế mà nhường ma chủ xuất thủ, ha ha, các ngươi Càn Khôn Thần Sơn không có bản lãnh tranh đoạt, liền dùng loại thủ đoạn này sao, ha ha ha, Càn Khôn đạo chủ chí cao vô thượng, đây là không người có thể dùng. Thế mà nhường ma chủ làm thay, rất nhiều người nhao nhao phun lên, bọn hắn không có bác bỏ Càn Khôn Thần Sơn quyết định, mà là châm chọc Càn Khôn Thần Sơn, bởi vì, có thể nhờ người ngoài, đây là cho tới nay quy củ, chỉ bất quá, có rất ít thế lực nào nhờ người ngoài, bởi vì người mạnh nhất cơ bản đều tại bọn hắn thập đại thế lực bên trong, mà ma chủ cùng ngục chủ, mặc dù siêu cấp cường đại, nhưng là bởi vì thuộc về khác loại, một mực không nhận Nguyên Thủy Đại Lục chào đón, Tô Mạc trên cơ bản không có thế lực nào xin mời qua, nhưng là bọn hắn tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, lần này Càn Khôn Thần Sơn, thế mà mời ma giới giới chủ, cái này khiến trong lòng rất nhiều người nổi nóng, dù sao ma giới giới chủ thực lực quá mạnh, lại có tiên thiên đạo khí, cái này làm cho tất cả mọi người đều trong nháy mắt đã mất đi ưu thế, quy củ nhưng không có quy định ma chủ không thể ra tay. Một đám Càn Khôn Thần Sơn cường giả, nhao nhao nở nụ cười lạnh, vì đạt được càng nhiều đạo quả, bọn hắn nhất định phải nhờ người ngoài rồi, bởi vì mấy lần trước, bọn hắn Càn Khôn Thần Sơn cướp được đạo quả đều là ít nhất, thường này xuống dưới, Càn Khôn đạo chủ thực lực, sẽ bị mặt khác đạo chủ kéo ra, đây là tuyệt đối không thể phát sinh sự tình, cho nên, cho dù làm người chỗ trơ trẽn, bọn hắn lần này cũng muốn dùng ma chủ rồi, vô sĩ đến cực điểm, Càn Khôn Thần Sơn đơn giản để cho người ta chế nhạo, đáng giận, mặt khác mấy đại thế lực người, nhao nhao ngôn ngữ sắc bén, nhưng là cũng không thể tránh được, cũng may là ma chủ không phải ngục chủ địa ngục hồn bát càng thích hợp cướp giật đạo quả, Tô Mạc cũng không mở miệng, hắn chỉ là nhiều hứng thú đánh giá không nói một lời ma chủ, vị này ma chủ cùng hoang giới vị kia ma tổ có thế khác biệt cự đại, cái này không chỉ có là trên thực lực chênh lệch, càng là huyết thống cùng bộ dáng bên trên chênh lệch, nói cách khác, vị này ma chủ càng thêm tiếp cận ma bản chất, mặc dù trên thân nó tựa như không có ma khí, mấy đại thế lực người, nhao nhao cười nhạo một phen Càn Khôn Thần Sơn sau đó, liền nhao nhao coi như thôi, bắt đầu hết sức chăm chú nhìn chằm chằm đạo thụ, nếu không cách nào loại bỏ ma chủ, vậy cũng chỉ có thể như vậy rồi, thời gian từng giờ từng phút trôi qua, tại Nguyên Thủy Đại Lục này trung ương, là thường bình tĩnh lại, mấy trăm triệu võ giả tại ngoài vạn dặm vây quanh đạo thụ trước đó, Tô Mạc các loại 10 vị cường giả, chăm chú nhìn chằm chằm đạo quả, sáng chói đạo quả, quang mang càng ngày càng thịnh, cơ hồ đã quang mang vạn trượng rồi, tất cả mọi người hô hấp đều dồn dập, đạo quả chỉ có triệt để thành thục mới có thể hái hạ xuống, tại triệt để thành thục trong nháy mắt đó, tranh đoạt liền sẽ trong nháy mắt triển khai, chương 2936, thắng bại liền phân. Tất cả mọi người đang chờ đợi, thời gian phản phất trở nên chậm chạp, ma giới giới chủ, hỗn độn thần đế, hải lập sơn các loại chính vị cường giả, từng cái chuẩn bị kỹ càng, cướp giật đạo quả, có thế không có cái gì minh xác quy tắc, chính là người tài có được, lấy thực lực đến nói chuyện, Tô Mạc sắc mặt bình tĩnh, 3.000 mai đạo quả, hắn đem nhất định phải được, mặt khác chính người không có năng lực cùng hắn tranh đoạt, không biết đi qua bao lâu, rốt cục, 3.000 mai đạo quả, đột nhiên bộc phát ra kinh người quang mang, sáng chói chói mắt, quang hoa diệu thế, trở thành trong trời đất này, chói mắt nhất tồn tại, trong nháy mắt, hỗn độn thần đế các loại chính người, liền toàn bộ xuất thủ, chính người này, chính là nguyên thủy đại lục bên trên đạo chủ phía dưới, đỉnh phong nhất nhân vật, từng cái không chỉ có thực lực cường hãn, thủ đoạn cũng là cực kỳ huyền diệu, tỷ như, Vân Lan thần vực Hải Lập Sơn, xem như Vân Lan đạo chủ sư tôn, sống vô số tuế nguyệt lão cổ đổng, tinh thông rất nhiều loại đại đạo chi lực, người này vừa ra tay, chính là không gian đại đạo, cuồn cuộn lực lượng không gian dâng lên, định đem 3.000 mai đạo quả toàn bộ cuốn đi, không sai, là 3.000 mai, đạo thụ mặc dù khổng lồ, nhưng là 3.000 mai đạo quả toàn bộ đều tại hắn khống chế bên trong, đương nhiên sẽ không chỉ cướp giật nào đó một viên, hỗn độn thần đế cũng là bất phàm, hắn thế mà thi triển một loại phân thân chi thuật, trong nháy mắt huyển hóa ra 99 cái hỗn độn phân thân, đem trọn cái đạo thụ bao vây lại, nói cách khác ai muốn cướp giật đi đạo quả đều phải qua hắn cửa này, Độ Ách Hải Nguyên Phong, đồng dạng lợi hại, hắn thi triển mê huyễn đại đạo, trong nháy mắt, đem đạo thụ chỗ tồn tại trong phương viên vạn dặm, toàn bộ bao phủ tiến vào hắn hoàn cảnh bên trong, lập tức có vô cùng vô tận mê huyễn cự thú, hướng đám người triển khai công kích, hắn thì tùy thời cướp giật đạo quả, nhân vật lợi hại nhất, không ai qua được ma giới giới chủ rồi, không biết ma chủ thi triển loại nào thần thông, lập tức có vô biên vô tận kinh khủng ma niệm, xâm nhập tâm thần của mọi người bên trong, ý đồ tan rã đám người ý thức, tranh đoạt hết sức căng thẳng, đạo thụ chung quanh phương viên ngoài vạn dặm, tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt, thậm chí là đình chỉ hô hấp, bọn hắn vô cùng chờ mong, muốn nhìn một chút lần này tranh đoạt kết quả, mỗi cái thế lực có thể được đến bao nhiêu đạo quả, cường đại ma chủ lợi hại đến mức nào. Thời không chi thành cái này tân tấn thiếu chủ, có không có tư cách tranh đoạt đạo quả, đương nhiên, bọn hắn càng thêm mong đợi là, tại hỗn chiến bên trong, có mấy cái đạo quả có thể bỏ sót đi ra, để bọn hắn đạt được, tập tục vân dũng, ngay tại đạo quả thành thục một sát na kia, đạo thụ nơi ở, đủ loại đại đạo chi lực phun trào, phong vân biến sắc, hư không vặn vẹo, thời gian cũng vì đó ngưng kết, Tô Mạc cũng xuất thủ, hắn cũng không phải là hướng đạo quả xuất thủ, mà là hướng Hải Lập Sơn các loại chính người xuất thủ, đánh bại chính người này, hắn có thể đạt được toàn bộ đạo quả, bạch, cơ hồ tại đạo quả thành thục trong nháy mắt đó, hắn mặc dù lui lại, bay lên trời, hắn cao ráo bàn tay duỗi ra, hướng về phía trước đạo thụ cái ma chủ bọn người, đột nhiên nắm chặt, ầm ầm, thiên địa rung mạnh, hư không vỡ nát, một mực cự đại như sơn nhạc vô hình cự thủ, đem ma chủ các loại chính người tính cả lấy đạo thụ, toàn bộ giữ tại trong đó, cấp tốc co vào, hết thảy ngăn cản chi lực, toàn bộ tan thành mây khói, vô luận là ma chủ kinh khủng ma niệm, vẫn là Hải Lập Sơn cường đại không gian đại đạo, vẫn là nguyên phong thần kỳ huyễn cảnh, tại cái này chỉ to lớn bàn tay trong bao, bất kỳ lực lượng nào đều trong nháy mắt tan rã, hàng trăm triệu võ giả, toàn bộ tâm thần chấn động mãnh liệt, đôi mắt cơ hồ trừng ra hốc mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua một màn này, cái này kinh khủng cự chưởng phía trên, ẩn chứa đại đạo chi lực, làm cho tất cả mọi người cảm thấy lạnh cả người, trên trăm loại, cái này to lớn mà kinh khủng vô hình cự chưởng, lại là dùng tới trăm loại đại đạo chi lực ngưng tụ mà thành, tràn đầy không cách nào hình dung lực lượng kinh khủng, đủ để nghiền nát hết thảy, ầm ầm, to lớn vô hình bàn tay, theo Tô Mạc động tác, đang nhanh chóng thu nạp, rất nhanh liền đem hung hăng nắm ở cùng một chỗ, nát, đánh nát hắn, muốn chết, điên cuồng hét to thanh âm, tại bàn tay khổng lồ bên trong vang lên, là Hải Lập Sơn đám người gầm thét, tại cái này chỉ kinh khủng cự thủ bên trong, bọn hắn nhận lấy trước nay chưa có áp lực thật lớn, thậm chí là nguy cơ tử vong, cái kia trong lòng bàn tay đại đạo chi lực không ngừng trấn áp tại trên người của bọn hắn, để bọn hắn căn bản vô lực lại đi cướp giật đạo quả rồi, dù là đạo quả ngay tại trước người của bọn hắn. Ầm ầm, nổ vang rung trời, chính người đang điên cuồng chống cự lại Tô Mạc cự thủ, nhưng là, căn bản không làm nên chuyện gì, thực lực chênh lệch, sớm đã không tại một cái cấp độ, rất nhanh, cự thủ triệt để nắm chặt, từ khổng lồ đạo thụ phía trên một vuốt mà qua, bởi vì đạo thụ sẽ không bị tổn hại, nhưng, đạo thụ phía trên 3.000 mai đạo quả, thì là toàn bộ bị cự thủ hái, một tên cũng không để lại, đến mức ma chủ bọn người, tại đại thủ áp bách phía dưới, đã toàn bộ bị nghiền nát, hóa thành một đại cổ hỗn loạn khí lưu. Đương nhiên, Tô Mạc không có hạ sát thủ, những người này từng cái đều là siêu cấp cường giả, khẳng định cũng sẽ không chết. Bạch, đại thủ lực lượng một phân thành hai, 3.000 mai đạo quả, bị sức mạnh huyền diệu bao vây lấy, cấp tốc hướng Tô Mạc bên người mà tới. Đây hết thảy, nói đến cực chậm, nhưng kỳ thực nhanh đến cực hạn, từ đạo quả thành thục đến đạo quả bay về phía Tô Mạc trước người, cũng liền nửa cái chớp mắt thời gian cũng chưa tới. Toàn trường tất cả mọi người trong lòng chấn động mãnh liệt, cao thấp lập phán, thắng bại liền phân, ma chủ mấy vị siêu cấp cường giả, thế mà hoàn toàn không có lực lượng cùng Tô Mạc tranh đoạt, trong nháy mắt liền bị trấn áp, cái này khiến bọn hắn đơn giản không thể tin được, vốn cho rằng, lần này đạo quả tranh đoạt, khẳng định giống như trước đây sẽ phi thường vô cùng lo lắng, cuối cùng ma chủ hẳn là lớn nhất bên thắng, nhưng hiện thực tình huống, lại là khác nhau một trời một vực, Tô Mạc này làm sao có thể cường đại như thế? Lấy sức một mình, trong nháy mắt đánh bại ma chủ chính người, cướp giật toàn bộ đạo quả. Loại thực lực này, sợ là sắp tiếp cận đạo chủ thực lực a. Hàng trăm triệu võ giả, ngơ ngác nhìn qua một màn này, trong lòng kinh đào hải lãng. Bất quá, những cái kia trước kia không biết người của Tô Mạc, có lẽ còn dễ nói, bởi vì bọn hắn không biết Tô Mạc trước kia thực lực. Nhưng là, cơ nhung đám người của thiên nhân giới, cùng với ngục chủ đám người của địa ngục giới, bọn hắn thế nhưng là biết rõ. Mấy trăm năm trước Tô Mạc thực lực là cái gì cấp độ, mấy trăm năm thời gian, đối với bọn hắn bực này cường giả mà nói, bất quá là một cái chớp mắt thoáng qua mà thôi. Mà như vậy một cái chớp mắt thoáng qua, Tô Mạc thực lực, thế mà tăng vọt đến đáng sợ như vậy tình trạng. Cho nên, giờ này khắc này, cơ nhung đám người nhận biết, quả thực là nhận lấy tựa là hủy diệt trùng kích, nhất là lấy cơ hải lam càng sâu. Bạch, 3.000 mai đạo quả, bay đến Tô Mạc trước người. Cái kia nghiền ép ma chủ đám người hư vô bàn tay cũng theo gió tán đi. Ma chủ, hỗn độn thần đế bọn người, nhục thân lập tức lại lần nữa ngưng tụ lại. Nhưng có hai người không cách nào khôi phục nhục thân, chỉ còn lại có nguyên thần. Chư vị, đa tạ, Tô Mạc khẽ cười một tiếng, mắt nhìn trước người một đống lớn đạo quả, vung tay lên, định đem 3.000 mai đạo quả thu hồi. Ma chủ bọn người mặc dù không cam lòng, nhưng cũng không thể tránh được, bọn hắn đã bị thương, thực lực đại tổn. Mà lại Tô Mạc thực lực quá mức kinh khủng, bọn hắn căn bản vô lực tranh phong. Oanh, vào thời khắc này, kinh thiên bạo hưởng đột nhiên vang lên, trên bầu trời, một con màu trắng to lớn bàn tay, phản phất là một màn trời, hung hăng nhấn xuống tới. Chương 2937, chính vị đạo chủ. Cái kia to lớn bàn tay màu trắng, xuất hiện không có dấu hiệu nào, lôi cuốn lấy thông thiên triệt địa vĩ ngạn chi lực, hung hăng che đậy mà xuống, bàn tay chợt vừa xuất hiện. Trên đó lôi cuốn ngập trời lực lượng, liền trong nháy mắt đem đạo thụ chung quanh ngoại trừ Tô Mạc bên ngoài tất cả mọi người, toàn bộ quét bay ra ngoài, không có bất kỳ người nào, bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản. Ngập trời chi uy, trấn áp đương thời, một kích này uy lực, hiếm thấy trên đời, không gì sánh kịp, chưởng phong đi tới chỗ, phản phất không gian bị cách ly, thời gian bị đoạn tuyệt, mà giờ khắc này, Tô Mạc thân ở chưởng ấn phía dưới, không chỉ có không có bị chưởng phong tung bay, ngược lại bị vô cùng cường đại trấn áp chi lực, lực lượng này vô biên vĩ ngạn, áp bách lấy nhục thể của hắn cùng nguyên thần, ngăn cách hắn cùng tất cả cùng một chỗ liên hệ, phản phất nhường hắn thân ở một cái khác thời không, rốt cục nhịn không được sao, nhưng mà, Tô Mạc khóe miệng, lại là lộ ra lạnh lùng dáng tươi cười, bởi vì hắn sớm đoán được sẽ có loại tình huống này phát sinh, sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, rốt cục có đạo chủ xuất thủ, Tô Mạc không chút nào hoảng, trấn áp chi lực đối với hắn ảnh hưởng không lớn, hắn trong nháy mắt thu lấy tất cả đạo quả, bàn tay nâng lên, đón trấn áp mà xuống bàn tay màu trắng liền vỗ tới, vô biên đại đạo chi lực ngưng tụ tại nguyên lực bên trong, chính diện đối cứng bàn tay lớn màu trắng, một chưởng này, hắn mới xem như chân chính hiển lộ ra thực lực, một chưởng chi uy, không kém chút nào bàn tay màu trắng, oanh, một tiếng bạo hưởng, chấn động bát hoang, song chưởng tấn công, trời đất sụp đổ, vô biên sóng xung kích, như là biển động, quét sạch bát phương, hủy diệt hết thảy tồn tại, phương viên mấy chục vạn dặm bên trong tất cả đều hóa thành hư vô chi địa. Bất quá, có đạo thụ ở chỗ này, hết thảy lực lượng, đều không thể vỡ nát đạo thụ, cũng vô pháp vỡ nát mảnh này kỳ dị đại địa. Tô Mạc đứng thẳng người lên, ngửa đầu nhìn qua phía trên bóng người. Giờ phút này, vô tận trên bầu trời, có 9 người chậm rãi hàng lâm xuống, xuất thủ là một người trong đó. 9 vị đạo chủ, giáng lâm rồi. Tô Mạc sắc mặt thoáng ngưng trọng, hắn biết 9 người này sẽ xuất hiện, hắn sẽ cẩn thận ứng đối. Giờ này khắc này, cái kia thối lui đến cực xa chỗ hàng trăm triệu võ giả, từng cái bộ dáng chật vật, bọn hắn bị vừa mới đạo chủ trưởng phong chỗ bài xích, mặc dù bọn hắn không cách nào ngăn cản, nhưng là cái kia trưởng phong đối với bọn hắn không có bất kỳ cái gì tổn thương. Giờ phút này, cái này vô số võ giả, từng cái lơ lửng tại giữa không trung, thế mà an tĩnh đáng sợ, mỗi người trong lòng, đều phản phất tại oanh minh, tại bạo hưởng, chấn động tinh thần của bọn hắn. Trời ạ, chúng ta nhìn thấy cái gì? Cái kia Tô Mạc lấy sức một mình, thế mà đối cứng đạo chủ chi uy, cái này sao có thể? Tất cả mọi người tâm thần chấn động, Tô Mạc thế mà đối cứng đạo chủ một kích mà không bại, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Tô Mạc đã có thể so với đạo chủ rồi. Nguyên thủy đại lục phía trên, thời gian qua đi vô số tuế nguyệt đến nay, rốt cục đã đản sinh ra vị thứ 11 đạo chủ sao? Chư vị đạo chủ đại giá quang lâm, chẳng lẽ chính là muốn giết vãn bối sao? Tô Mạc lạnh lùng cười một tiếng, không kiêu ngạo không tự ti, ngay tại lúc đó, hắn đã đem 3.000 mai đạo quả đồng thời thôn phệ, 3.000 mai đạo quả dược lực, lập tức liên tục không ngừng tiến vào trong cơ thể của hắn, các loại huyền diệu đại đạo cảm ngộ, nhao nhao tràn vào trong đầu của hắn. Tô Mạc đang quan sát 9 người này, nhưng ý hắn bên ngoài chính là, cái gọi là đạo chủ, thế mà cũng là đạo cảnh đại cực vị tu vi, nhưng là, 9 người này khí tức, xa xa vượt qua đạo cảnh đại cực vị. Nhưng là cảnh giới vẫn như cũ là đạo cảnh đại cực vị. Nói như vậy, đại cực vị cảnh giới đã là nguyên thủy đại lục đỉnh phong rồi. Trên bầu trời, 9 vị đạo chủ hàng lâm xuống, đem Tô Mạc súng lại tại trung ương. 9 vị đạo chủ từng cái nhíu mày, trong mắt ngậm lấy kinh ngạc. Tô Mạc, chúng ta đều khinh thường ngươi. Trong đó một vị lão giả đầu trọc lắc đầu thở dài. Vị lão giả này mặc trên người vải bố áo choàng, thân hình hơi mập, sáng loáng đầu trọc, trong cổ mang theo một chuỗi to lớn tràn hạt, loại này bộ dáng, ngược lại là giống một vị Phật môn người. Tô Mạc biết được, vị này chính là cái gọi là Độ Ách đạo chủ, mặc dù hắn chưa từng gặp qua bất luận cái gì đạo chủ, nhưng là cùng Đại Nguyên Lão cùng với Hồng Hoang Tổ Long nhận biết lâu như vậy, hoặc nhiều hoặc ít biết chư vị đạo chủ một chút đặc thù. Lão giả đầu trọc trong lòng rất là ngạc nhiên, vừa mới một chưởng là hắn xuất ra, vốn cho rằng một chưởng đủ để trấn áp Tô Mạc, đồng thời đem đạo quả toàn bộ đoạt lại. Bởi vì một chưởng kia ẩn chứa vô cùng cường đại đại đạo chi lực, phong ấn nguyên thần, tù khốn nhục thân, áp chế tu vi lực lượng, ngăn cách không gian cùng thời gian. Không nghĩ tới Tô Mạc thực lực mạnh như thế, tại một chưởng kia phía dưới thế mà có thế nhẹ nhõm thu lấy đạo quả, đồng thời ngăn trở công kích của hắn. Đạo quả ta đã được đến rồi, các ngươi là không thể nào lại đoạt lại đi. Nếu như các ngươi muốn giết ta, vậy liền cứ việc ra tay đi. Tô Mạc mảy may không sợ. Cho dù là đồng thời đối mặt 9 vị đạo chủ, hắn cũng lạnh nhạt tự nhiên. Loại thái độ này làm cho mấy trăm triệu võ giả vì đó kinh hãi. Dạng gì thực lực mới có thể để cho Tô Mạc có tự tin như vậy, đối mặt 9 vị đạo chủ mà tràn đầy tự tin. Tô Mạc, chúng ta tới này không phải là vì giết ngươi, không phải vậy sớm đã xuất thủ. Một vị trung niên đạo chủ mở miệng, người này tuấn lãng vô song, khí chất vô cùng cao quý, phản phất cao cao tại thượng thiên đế, quan sát chúng sinh. Hắn sắc mặt bình tĩnh, tiếp tục nói, chúng ta muốn hỏi ngươi, ngươi là có hay không là muốn cứu ra thời không đạo chủ, phải hay không phải, có gì lợi hại quan hệ? Tô Mạc nhìn qua tuấn lãng trung niên nhân, trầm giọng hỏi, hắn biết người này chính là Vân Lan đạo chủ, nghe đồn Vân Lan đạo chủ anh tuấn vô song, khí chất phi phàm, chắc hẳn chính là người này. Bất quá, Tô Mạc cũng không tin tưởng đối phương, vừa mới Độ Ách đạo chủ một chưởng kia, tuyệt đối là muốn giết hắn, chỉ bất quá. Gặp hắn thực lực không thể so với Độ Ách kém, cho nên mới không có tiếp tục xuất thủ. Ngươi nếu muốn cứu thời không đạo chủ, đó chính là đối địch với chúng ta, đối địch với nguyên thủy đại lục, chúng ta quả quyết sẽ không đồng ý. Vân Lan đạo chủ trịnh trọng nói, ta nếu nói không cứu, các ngươi có tin hay không? Tô Mạc hỏi ngược lại, hắn đã làm tốt nghênh chiến chuẩn bị, bởi vì, vô luận hắn có cứu hay không thời không đạo chủ, những người này đều sẽ không bỏ qua hắn, hoặc là nói, những này đạo chủ sẽ không cho phép hắn cái này phong hiểm tồn tại, chỉ có giết hắn, hoặc là triệt để trấn áp hắn, Những này đạo chủ mới có thể yên tâm, nhiều lời vô ích. Lúc này, thân thể hùng tráng uy vũ thăng thiên đạo chủ mở miệng, hắn ánh mắt lạnh nhạt, nhìn chăm chú Tô Mạc, nói, Tô Mạc, vận mệnh của ngươi, chỉ có thể giống như thời không đạo chủ, bị trấn áp ở trong đạo thụ, vĩnh viễn, trò cười. Tô Mạc nghe vậy cười nhạo, lạnh lùng nói, vận mệnh của ta các ngươi quyết định không được, bất kỳ người nào cũng quyết định không được. Hắn tràn đầy tự tin, chính vị đạo chủ thì phải làm thế nào đây, hiện nay hắn không sợ hết thảy. Chính vị đạo chủ không có người lại mở miệng, bọn hắn từng cái tầm mắt nhìn chăm chú Tô Mạc, người sau tồn tại, đối với bọn hắn mà nói là cái uy hiếp, nếu là uy hiếp, vậy cũng chỉ có thể diệt sát hoặc là trấn áp. Tô Mạc chuẩn bị kỹ càng, trong tay quang mang lóe lên, chuôi này to lớn vô cùng đạo khí chiến phủ lấy ra, uy thế kinh khủng lập tức bộc phát, đại chiến hết sức căng thẳng, ngoài trăm vạn dặm, không trung lít nha lít nhít đều là bóng người, tất cả mọi người cảm xúc bành trướng. Thời không chi thành thiếu chủ Tô Mạc, muốn lấy sức một mình nghênh chiến chính vị đạo chủ, đây quả thực kinh bạo tâm linh của hắn, nhưng là, hết thảy đều là thật, bất quá, đám người càng nhiều khiếp sợ hơn thời không đạo chủ, nghe các vị đạo chủ nói như vậy, cường đại nhất thời không đạo chủ có vẻ như bị trấn áp tại đạo thụ bên trong, khó trách thời không chi thành những năm này biết điều như vậy, thì ra là thế, lúc này, đám người cũng đều minh bạch rồi, chính vị đạo chủ là lo lắng Tô Mạc cứu ra thời không đạo chủ. Cho nên mới xuất thủ đối phó Tô Mạc, đem chưa khả năng tới bóp chết. Ông, một luồng mênh mông vô cương không gian đại đạo bạo phát, trong nháy mắt bao phủ lại Tô Mạc cùng chính vị đạo chủ, vật đổi sao dời, nhật nguyệt luân chuyển, là trong đó một vị đạo chủ, thi triển cường đại không gian đại đạo, đem bọn hắn vị trí vùng không gian này, di chuyển tức thời, kéo gần lại vô tận hư không chi hải bên trong. Cho nên, Tô Mạc các loại 10 người, cơ hồ là trong nháy mắt liền rời đi nguyên thủy đại lục, cách xa tầm mắt của mọi người. Tô Mạc không có chống cự, bởi vì cái này đối với hắn mà nói, không có bao nhiêu ảnh hưởng. Vừa mới thời gian ngắn ngủi, 3.000 mai đạo quả bên trong, trọng yếu nhất mấy cái đạo quả, đã bị hắn hấp thu luyện hóa, thời gian đại đạo, không gian đại đạo, luân hồi đại đạo các loại đặc thù đại đạo, hắn đều trong nháy mắt tăng vọt một mảng lớn. PS, biết rất nhiều thư hữu đều đang đợi kết cục, còn có 2-3 chương kết thúc, thật sự khó tả, lúc đầu tuần liền nên kết thúc. Thực sự không viết ra được, kết cục rất khó khăn viết. Chương 2938, Nguyên Thủy Đại Lục lại không đạo chủ. Tô Mạc cùng chính vị đạo chủ, biến mất ở trên Nguyên Thủy Đại Lục, biến mất tại vô số người trong tầm mắt. Vô số võ giả kinh ngạc nhìn qua một màn này, cái này thật có thể nói là Nguyên Thủy Đại Lục vô số năm qua phát sinh hạng nhất đại sự. Tô Mạc thế mà lấy sức một mình nên chiến chính vị đạo chủ, đơn giản không cách nào tưởng tượng, cái này Tô Mạc đến cùng là người thế nào. Vì sao thực lực cường đại như thế, trước kia chưa hề nghe thấy, phản phất đột nhiên xuất hiện, bất quá, Tô Mạc coi như mạnh hơn, cũng không có thể thắng được chính vị đạo chủ, thua không nghi ngờ rồi. Vô số tiếng nghị luận, nhao nhao hỗn loạn, mấy trăm triệu võ giả vì đó sôi trào, bất quá, cũng không phải là tất cả mọi người đang chờ đợi kết quả, có rất nhiều tinh thông người của không gian đại đạo, đã đuổi tới, thuận vừa mới dịch chuyển không gian quỹ tích, tiến đến quan sát tình hình chiến đấu. Tỷ như thời không chi thành đại nguyên lão, tỷ như ngục chủ, ma chủ cùng với các đạo chủ cấp thực lực cường giả, công kích hơn 200 người. Bất quá, những người này tuy mạnh, không gian đại đạo cũng không yếu, nhưng là, hoàn toàn không cách nào truy đuổi đến Tô Mạc cùng chính vị đạo chủ. Bởi vì, bọn hắn đuổi sau một lát, phát hiện không gian nghiêm trọng hỗn loạn, thời không nghiêm trọng vặn vẹo, toàn bộ thế giới quy tắc triệt để rối loạn. Rất nhiều người truy lùng nửa canh giờ, vượt qua vô tận hư không chi hải, bay vọt mấy chục cái đại thế giới, cũng chưa tới tìm tới Tô Mạc cùng chính vị đạo chủ. Cuối cùng, những người này chỉ có thể hậm hực mà về, trở lại đạo thụ nơi ở, lẳng lặng đợi. Đã lâu như vậy, cũng nên phân ra thắng bại a. Đúng vậy a, cái kia Tô Mạc chẳng lẽ mạnh như vậy, có thể cùng chính vị đạo chủ chiến đấu lâu như vậy. Cái này Tô Mạc quả nhiên lợi hại a. Vô số võ giả âm thầm nghị luận, bọn hắn đều đang đợi. Bọn hắn biết chính vị đạo chủ sau khi thắng lợi, khẳng định sẽ trở lại, nếu là Tô Mạc thắng đâu, khả năng này rất rất nhỏ, nhưng nếu Tô Mạc thắng, chắc hẳn cũng sẽ trở về, biểu hiện nó Nguyên Thủy Đại Lục độc tôn thực lực, trong lòng rất nhiều người tràn đầy ưu lo, tỷ như chính đại đạo chủ cấp thế lực người, hoặc là thiên nhân giới, ma giới các thế lực người, trước kia, 10 vị đạo chủ cùng tồn tại, lẫn nhau ngăn được, Nguyên Thủy Đại Lục bình an vô sự, nhưng là, nếu là Tô Mạc độc tôn Nguyên Thủy Đại Lục, thì còn đến đâu, chẳng phải là thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Bất quá, Tất cả mọi người đối với chính vị đạo chủ thực lực vẫn là vô cùng tin tưởng, uy chấn nguyên thủy đại lục mấy vị đạo chủ, chí cao vô thượng, không có khả năng thua với Tô Mạc. Tất cả mọi người lui về Thời Không Chi Thành. Đại Nguyên lão sắc mặt ngưng trọng, hướng Thời Không Chi Thành mặt khác mấy vị nguyên lão thấp giọng phân phó: "Đại Nguyên lão, thiếu chủ hắn có thể thắng hay không?" Nhị Nguyên lão không xác định hỏi: "Thắng cùng không thắng đã không trọng yếu." Đại Nguyên lão nói: "Hắn cũng không biết Tô Mạc có thể hay không thắng lợi, nhưng là, đây không phải trọng yếu, thắng hoặc là bại, kết cục đều là giống nhau, không trọng yếu." Sáu vị nguyên lão nghe vậy, nhao nhao ngạc nhiên, không biết rõ Đại Nguyên lão ý tứ, làm sao sẽ không trọng yếu, Tô Mạc nếu là thắng, mới có thể cứu ra Thời Không đạo chủ, bọn hắn Thời Không Chi Thành mới có thể độc bá nguyên thủy đại lục a, trước trở về rồi hãy nói. Đại Nguyên lão phất phất tay, sau đó trước tiên hướng Thời Không Chi Thành mà đi. Mặt khác sáu vị trưởng lão thấy vậy, liền nhao nhao đi theo Đại Nguyên lão, quay trở về Thời Không Chi Thành. Ngoại trừ Đại Nguyên lão, các loại bảy vị Thời Không Chi Thành nguyên lão bên ngoài, hiện trường mấy trăm triệu võ giả, thì không một người rời đi. Chờ đợi, thời gian phản phất trở nên vô cùng chậm chạp, đám người ước chừng chờ đợi một canh giờ, rốt cục có kết quả. Đạo thủ phía trên, không trung bên trong, không gian có chút ba động, một đạo chật vật không chịu nổi thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đám người định thần nhìn lại, lập tức trong lòng rung mạnh, bởi vì đạo thân ảnh này chính là Tô Mạc. Thời khắc này Tô Mạc toàn thân rách nát không chịu nổi, vết máu loang lổ, tóc tai bù xù, khí chất nhiễu loạn mà yếu đuối. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn qua Tô Mạc, không có chút nào cười nhạo Tô Mạc bộ dáng, bởi vì Tô Mạc trở về rồi, vậy đã nói rõ hắn thắng, tối thiểu nhất không có bại vong. Một hơi, hai hơi, ba hơi, hiện trường yên lặng thời gian mười mấy cái hô hấp, vẫn như cũ không gặp mặt khác đạo chủ hiện thân, tất cả mọi người càng luống cuống. Lúc này, có người run run rẩy rẩy bay lên tiến đến, tâm thần bất định mà hỏi: "Chính vị đạo chủ đâu?" Vị này hỏi thăm người, chính là Vân Lang thần vực Hải Lập Sơn, hắn đơn giản không thể tin được, Tô Mạc trở về rồi, chính vị đạo chủ đều là chưa có trở về, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ chính vị đạo chủ đã thua, có lẽ chết rồi, lại hoặc là bị Tô Mạc trấn áp. Tất cả mọi người nhìn chăm chú Tô Mạc, chờ đợi Tô Mạc trả lời, đây là tất cả mọi người bức thiết muốn biết đáp án. Tô Mạc đứng im lặng hồi lâu, đứng ở trên đạo thụ trên bầu trời, lau vết máu ở khóe miệng, lộ ra một tia lạnh lùng dáng tươi cười, hắn nhìn chung quanh tứ phương ức vạn võ giả, cất cao giọng nói: "Từ nay về sau, nguyên thủy đại lục lại không đạo chủ." Oanh, lời vừa nói ra, giống như thái cổ kinh lôi, tại trong lòng của tất cả mọi người nổ vang, thậm chí nhường rất nhiều cường giả thân thể lay động, suýt nữa đứng không vững, đám người triệt để bị dọa phát sợ. Chính vị đạo chủ là chết sao? Cái này sao có thể? Chính vị chí cao vô thượng đạo chủ, cường đại như vậy, nguyên thủy đại lục xưng tôn lâu năm như thế, làm sao lại chết? Không, điều đó không có khả năng, ta không tin, thăng thiên đạo chủ vạn cổ vô địch, làm sao lại chết? Không có khả năng, thiên ly đạo chủ bất tử bất diệt, không có khả năng bị giết chết. Tô Mạc, ngươi đừng muốn lừa bịp chúng ta. Trong nháy mắt, vô số gầm thét thanh âm phóng lên tận trời, những người này hai con ngươi xích hồng, nhìn chòng chọc vào Tô Mạc, bọn hắn không tin Tô Mạc nói như vậy, càng không nguyện ý tin tưởng Tô Mạc nói như vậy, bọn hắn sùng kính cả đời, đi theo cả đời đạo chủ, nguyên thủy đại lục vô thượng đạo chủ, làm sao có thể dễ dàng như vậy bị giết chết. Bất quá, những người này mặc dù gầm thét, không nguyện ý tin tưởng Tô Mạc nói như vậy, nhưng kỳ thật trong lòng của bọn hắn, đã biết đáp án. Bởi vì không ít người vận dụng đặc thù pháp môn, muốn tra tìm nhà mình đạo chủ sinh mệnh đặc thù, nhưng là không thu hoạch được gì. Tỷ như Hải Lập Sơn, hắn chính là Vân Lang đạo chủ đã từng sư tôn, trên người có Vân Lang đạo chủ bổn mệnh lệnh bài, nhưng là giờ phút này, linh bài tại hắn không gian bảo khí bên trong, thế mà đã vỡ vụn. Vậy thì nói rõ, Vân Lang đạo chủ thật đã chết rồi. Độ Ách Hải Nguyên Phong, đã tại vận dụng bí pháp, dựa vào hắn cùng Độ Ách đạo chủ tâm thần liên hệ, tra tìm Độ Ách đạo chủ tung tích, nhưng tương tự là không thu hoạch được gì, tâm thần liên hệ đã triệt để đoạn tuyệt rồi. Đến mức những cái kia thế lực khác người, thì là từng cái thần sắc kinh ngạc, chính vị đạo chủ chết rồi, Tô Mạc độc tôn tại nguyên thủy đại lục rồi. Trời, triệt để thay đổi, đa cực thế giới, từ đây đi đến đơn cực, ngục chủ cùng ma chủ hai người, sắc mặt cổ kim không gợn sóng, bọn hắn không có chấn kinh, cũng không có tiếc nuối, trong đôi mắt thần thái cực kỳ phức tạp, để cho người ta khó mà nắm lấy. Bạch, lúc này, Thời Không Chi Thành bên trong, Đại Nguyên lão lần nữa bay ra, hắn đứng lặng tại Thời Không Chi Thành biên giới, nhìn Tô Mạc, hướng Tô Mạc có chút ôm quyền, thanh âm lang lãnh, nói, thiếu chủ lấy vô địch tại đương thời, thỉnh cầu thiếu chủ lập tức chặt đứt đạo chủ, cứu thời không đạo chủ thoát khốn. Đại nguyên lão thanh âm, không hề bận tâm, không có vui sướng cũng không có hưng phấn, lang lãnh thanh âm truyền khắp thiên địa, cuồn cuộn bát phương. Đại nguyên lão, ta như là đã vô địch, vì sao muốn cứu ra thời không đạo chủ đâu? Tô Mạc nhìn về phía đại nguyên lão, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạng, lời vừa nói ra, tất cả mọi người là khẽ giật mình, đúng a, Tô Mạc đều vô địch rồi, làm sao còn sẽ cứu ra thời không đạo chủ, chính mình trở thành nguyên thủy đại lục duy nhất chúa tể, chẳng phải là càng tốt hơn? Thiếu chủ, ngươi hôm nay, là thời không chi thành dành cho, là thời không đạo chủ dành cho, chẳng lẽ, ngươi muốn phản bội thời không đạo chủ hay sao? Đại nguyên lão sắc mặt bình tĩnh, phản phất sớm đã dự liệu được sẽ có loại tình huống này xuất hiện, thế giới này, cho tới bây giờ đều là vì chính mình còn sống, chẳng lẽ không đúng sao? Tô Mạc cười khẽ một thân, cất cao giọng nói, đại nguyên lão, ta Tô Mạc thiếu thời không chi thành ân tình, thiếu thời không đạo chủ ân tình, ngày sau nhất định sẽ gấp bội hoàn trả, nhưng là thời không đạo chủ, thật có lỗi, tạm thời còn không thể phóng xuất, nhân tính quả là thế. Không có người nào có thể tín nhiệm, đại nguyên lão có chút gật đầu, nói, vậy ngươi tự giải quyết cho tốt đi, nhưng cũng có thế ngươi không có cơ hội hoàn lại rồi, có ý tứ gì? Tô Mạc khẽ nhíu mày, phản phất là không hiểu đại nguyên lão ý tứ, nhưng ngay lúc này, dị biến chợt hiện, ở trên đạo thụ, tại khoảng cách Tô Mạc hơn 10 dặm chỗ, không gian lần nữa ba động, hai bóng người đồng thời xuất hiện, CVT, thời không đạo chủ và luân hồi thiên tôn chăng, chương 2939, thu hồi hết thảy tất cả. Hai người này, đều là trung niên nhân bộ dáng, một người trong đó thân hình thẳng tắp, khí độ nguy nga, hai con ngươi bên trong chiếu sáng rạng rỡ, người này không phải người khác, chính là lúc trước luân hồi thiên tôn, mà đổi thành một người, rõ ràng không phải thực thể, chính là hư ảo nguyên linh chi khí ngưng tụ mà thành, cao lớn uy vũ, lạnh nhạt huyền bí, luân hồi thiên tôn. Thời không đạo chủ. Tô Mạc thấy vậy, mặt hiện vẻ ngạc nhiên, phản phất không ngờ rằng hai người sẽ ở giờ phút này xuất hiện bình thường. Luân hồi thiên tôn từ khi tại Vân Lan đại thế giới biến mất sau đó, cũng không có xuất hiện nữa, mà thời không đạo chủ này phân thân, vẫn giấu kín tại một cái khác thời không, hiện tại hai người đột nhiên xuất hiện, hiển nhiên không thể tầm thường so sánh. Tô Mạc, ta ban cho ngươi vô thượng tạo hóa, mới khiến cho ngươi hôm nay có đánh bại chính vị đạo chủ thực lực, nhưng là ngươi quá làm cho ta thất vọng rồi. Thời không đạo chủ phân thân, lộ ra rất là hư ảo, ánh mắt của hắn thẳng tắp nhìn qua Tô Mạc, lắc đầu thở dài. Tiền bối, ngươi đã nói, cứu cùng không cứu, hết thảy tuân theo bản tâm, đây cũng là vãn bối bản tâm. Tô Mạc trầm giọng nói ra, mặc dù đối phương đối với hắn có đại ân, nhưng là tại hiện thực trước mặt, hắn không thể để cho đối phương bản thể thoát khốn, tối thiểu nhất tạm thời không thể, nếu ngươi không muốn xuất thủ, cái kia ta chỉ có thể tự cứu rồi. Thời không đạo chủ thanh âm thản nhiên nói, Tô Mạc nghe vậy trầm mặc, thời không đạo chủ cổ này phân thân, thực lực chắc hẳn rất có hạn. Muốn tự cứu căn bản không có khả năng, cái kia khả năng duy nhất chính là dựa vào luân hồi thiên tôn rồi. Đánh giá liếc mắt luân hồi thiên tôn, Tô Mạc rất là kinh ngạc, người này tu vi thế mà cũng đạt tới đạo cảnh đại cực vị, coi là thật không thể tưởng tượng. Phải biết hắn thông qua thôn phệ dung hợp, tu vi tăng lên tốc độ là võ giả bình thường gấp 10 lần, gấp trăm lần trở lên, nhưng coi như vậy, hắn cũng mới vừa mới đạt tới đạo cảnh đại cực vị không lâu. Tiền bối, ngươi là muốn nhường hắn xuất thủ sao? Tô Mạc liếc mắt luân hồi thiên tôn, đối phương có năng lực chặt đứt đạo thụ. Hắn ôm thái độ hoài nghi, đương nhiên, thời không đạo chủ có chút gật đầu, nói, bất quá, hắn cần ngươi thực lực, có ý tứ gì? Tô Mạc đôi mắt nhắm lại, trong lòng tràn đầy đề phòng, tại thời không đạo chủ phân thân cùng luân hồi thiên tôn xuất hiện thời điểm, hắn vẫn tại cảnh giác. Tô Mạc, ngươi ta vốn một thể, cuối cùng rồi sẽ hợp hai làm một. Luân hồi thiên tôn mở miệng nói, khuôn mặt phía trên đều là lạnh nhạt, trò cười, ta không muốn, ai có thể cưỡng cầu. Tô Mạc cười nhạo một tiếng, tự tin nói, cho dù ngươi đạt đến đạo cảnh đại cực vị, cũng vẫn như cũ không làm gì được tại ta, ta Tô Mạc vĩnh viễn chỉ là ta chính mình. Luân hồi thiên tôn nghe vậy, cũng không phản bác, chỉ là cười lạnh một tiếng, sau đó quay người hướng thời không đạo chủ đi đến. Một màn kinh người xuất hiện, luân hồi thiên tôn nhục thân, thế mà cùng thời không đạo chủ phân thân, hòa làm một, không sai, thời không đạo chủ phân thân, cùng luân hồi thiên tôn hợp thể rồi, hoặc là nói thời không đạo chủ nắm trong tay luân hồi thiên tôn thân thể, các ngươi. Tô Mạc nhíu mày, không hiểu nhìn trước mắt luân hồi thiên tôn. Tô Mạc, ngươi có biết, ngươi cùng luân hồi thiên tôn, cũng chỉ là ta một bộ phận. Luân hồi thiên tôn cười khẽ, đương nhiên, hiện tại luân hồi thiên tôn đã triệt để biến thành thời không đạo chủ, điều đó không có khả năng. Tô Mạc hét lớn, hắn cảm giác không thể tưởng tượng, hắn là một bộ phận của luân hồi thiên tôn, cái này có lẽ vẫn là hợp tình hợp lý, nhưng là, hắn cùng luân hồi thiên tôn, làm sao có thể là một bộ phận của thời không đạo chủ, luân hồi thiên tôn chính là hoang giới đại năng, trải qua nhiều lần luân hồi, muốn xông ra hoang giới, làm sao có thể là một bộ phận của thời không đạo chủ, không có cái gì không có khả năng. Thời không đạo chủ lắc đầu, lạnh nhạt nói, tại ta phát hiện luân hồi thiên tôn thời điểm, hắn liền trở thành ta một bộ phận. Tô Mạc nhíu mày, chẳng lẽ nói, trước kia luân hồi thiên tôn chỉ là luân hồi thiên tôn, về sau luân hồi thiên tôn bị thời không đạo chủ đoạt xá, hoặc là dùng một loại nào đó thủ đoạn đặc thù, mới thành một bộ phận của thời không đạo chủ. Tô Mạc, thế giới này có nhân có quả, ngươi là lúc trước gieo xuống nhân, hôm nay chính là thu hoạch trái cây thời điểm. Thời không đạo chủ lạnh nhạt nói xong, hắn lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái không hiểu đồ vật, vật này, như là một chi khô cạn nhánh cây, chỉ có dài 5 tấc, ngón tay đồng dạng phẩm chất, toàn thân lại là tỏa ra ánh sáng lung linh, phát ra huyền lực quang mang, đây là. Tô Mạc gặp được vật này, lập tức không có nhíu một cái, bởi vì căn này thật nhỏ nhánh cây, trên đó tán phát khí tức, thế mà giống như đạo thụ, vật này, chính là đạo thụ một rễ củ thân. Cũng là chế ngự ngươi mệnh mạch đồ vật. Thời không đạo chủ mỉm cười, sau đó chỉ thấy hắn đạo thụ trong tay rễ cây đột nhiên bộc phát ra hào quang chói mắt, hào quang sáng chói bao phủ bầu trời đại địa, không sai có thể ngăn cản. Ngay tại căn này rễ cây bộc phát ra hào quang óng ánh một khắc, chỉ thấy Tô Mạc thân thể đột nhiên kịch chấn, trên mặt hiện ra cực độ vẻ mặt thống khổ. Ngươi! Tô Mạc hét to, nhưng là thân thể của hắn phản phất là bị triệt để trấn áp, thể nội thần hồn kịch chấn, nguyên thần căn bản không bị khống chế. Ông, một đoàn sáng chói tử sắc quang đoàn, từ Tô Mạc thể nội chậm rãi bị kéo ra đi ra, nổi lên, đây là hồng mông tử khí nguyên thần. Ông, một đoàn thu nhỏ vòng xoáy nguyên thần, từ Tô Mạc thể nội chậm rãi bay ra, đây là nương theo lấy Tô Mạc trưởng thành cấm kỵ nguyên thần. Tô Mạc gương mặt bên trên, hiện ra thống khổ cực độ chi sắc, hắn phản phất là đang giãy giụa, nhưng là, căn bản vô lực phản kháng. Ngươi nguyên thần, ngươi hồng mông tử khí, ngươi một thân tu vi, đều là tới từ ta, hôm nay, ta liền thu sạch trở về rồi. Thời không đạo chủ lạnh nhạt nói, giờ khắc này, hiện trường lạ thường yên tĩnh, nơi xa hàng trăm triệu võ giả, đều tại kinh ngạc nhìn một màn này. Hôm nay phát sinh sự tình, để bọn hắn hoàn toàn bất ngờ, cường đại không ai bì nổi Tô Mạc, chiến thắng chính vị đạo chủ, trở thành nguyên thủy đại lục bên trên duy nhất chí tôn, nhưng là, lại như là phù dung sớm nở tối tàn. Đây hết thảy, rõ ràng đều là thời không đạo chủ thủ bút, hết thảy đều là vì thời không đạo chủ làm giá y, người thắng cuối cùng là thời không đạo chủ. Thời không đạo chủ bản thể bị trấn áp tại đạo thụ bên trong, thế mà còn có như vậy năng lực, coi là thật thủ đoạn siêu tuyệt. Cơ Nhung, ngục chủ các cường giả, từng cái âm thầm thở dài, thì ra là thế, Tô Mạc nghịch thiên, nguyên lai toàn bộ đều là thời không đạo chủ ban cho, vậy hôm nay hết thảy đều sẽ không còn tồn tại. Cơ Hải Lam thần sắc kinh ngạc, như vậy nghịch thiên Tô Mạc, chẳng lẽ lúc này, chỉ có thể mặc người chém giết sao? Cung nghênh đạo chủ trở về, thời không chi thành đại nguyên lão, đứng lặng ở bên ngoài thời không chi thành, không mình hành lễ, bộ dáng rất là ngu thành. Mặc dù thời không đạo chủ bản thể, tạm thời còn chưa thoát khốn, nhưng ngay lúc đó liền có thể thoát khốn rồi, hắn muốn sớm chúc mừng. Đối với thời không đạo chủ an bài, hắn mặc dù không biết được toàn bộ, nhưng cũng hiểu biết hơn phân nửa, cho nên làm Tô Mạc có thực lực vô địch thời điểm, là hắn có thể khẳng định, thời không đạo chủ nhất định có thể thoát khốn. Đối với Tô Mạc thực lực, đại nguyên lão là không có bao nhiêu hoài nghi, bởi vì Tô Mạc có thế dung hợp nguyên thần cùng đại đạo chi tinh, hắn nhất thanh nhị sở. Trên thực tế, hắn âm thầm bắt rất nhiều người, liền đợi đến vì Tô Mạc dâng lên nguyên thần. Bất quá, hắn biết rõ Tô Mạc thôn phệ rất đa nguyên thần, cũng biết Hồng Hoang Tổ Long cho Tô Mạc đưa tới rất nhiều nguyên thần, cho nên hắn mới không có chủ động dâng lên, cho nên, hắn biết rõ, Tô Mạc dung hợp đại lượng đại đạo chi tinh, thực lực đánh bại chính vị đạo chủ, vấn đề hẳn không phải là rất lớn. Đại nguyên lão phấn chấn không thôi, thời gian qua đi vô số năm, nhà mình đạo chủ rốt cục muốn thoát khốn rồi, mà lại một khi thoát khốn, liền có thể vô địch đương thời, rốt cuộc không có bất kỳ người nào có thể ngăn được. Bất quá, đại nguyên lão phấn chấn, thời không chi thành bên trong nguyên lão khác, thì là từng cái một mặt mộng bức. Bọn hắn đối với những chuyện này, hoàn toàn không biết, thậm chí, bọn hắn là trong lòng bội phục Tô Mạc. Hồng Hoang Tổ Long đôi mắt trợn tròn, hai con mắt của hắn bên trong toát ra sát khí, hắn không thể ngồi yên không lý đến, cho dù thực lực không địch lại, cũng không thể ngồi nhìn Tô Mạc gặp nạn. Bước chân nâng lên, Hồng Hoang Tổ Long liền muốn bay ra thời không chi thành, bất quá, bờ vai của hắn, bị một cái đại thủ đè xuống, là Lục trưởng lão Quang Phổ đè xuống Hồng Hoang Tổ Long. Lục trưởng lão hướng Hồng Hoang Tổ Long khẽ lắc đầu, ra hiệu đối phương chớ có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì, hắn biết rõ Tô Mạc đã sớm nghĩ tới vô số loại khả năng, cũng vì hôm nay khả năng biến cố làm chuẩn bị, hắn đi theo Tô Mạc lâu nhất, cũng là biết đến nhiều nhất, Tô Mạc người này, một mực muốn khống chế vận mệnh của mình, không tin thời không chi thành, cũng không tin thời không đạo chủ, cho nên, hắn tin tưởng, Tô Mạc không có khả năng không có chuẩn bị, không có khả năng thúc thủ chịu trói. Chương 2940, hủy diệt. Đạo thủ phía trên, tất cả mọi người tiêu điểm, hồng mông tử khí, cấm kỵ nguyên thần, nhao nhao bay ra Tô Mạc thân thể, hướng về thời không đạo chủ bay đi. Không biết thời không đạo chủ vận dụng thủ đoạn gì, thế mà có thể khống chế Tô Mạc nguyên thần, mà nhường Tô Mạc không cách nào phản kháng, xem ra mưu đồ đã lâu rồi. Tô Mạc đang giãy giụa, nhưng là căn bản không làm nên chuyện gì, không cách nào phản kháng thời không đạo chủ tước đoạt. Đối phương muốn tước đoạt hắn không chỉ có cấm kỵ nguyên thần cùng hồng mông tử khí, còn có thần hồn của hắn, không cần thiết giãy giụa, đây là ngươi số mệnh, cũng là ngươi cuối cùng kết cục. Thời không đạo chủ lạnh lùng nói ra, Tô Mạc chỉ là con cờ của hắn, phục vụ cho hắn công cụ, nhiệm vụ hoàn thành tự nhiên muốn diệt vong. Ha ha, ta xưa nay không tin tưởng số mệnh. Tô Mạc đột nhiên cuồng tiếu một tiếng, chợt quát lên, các ngươi còn không xuất thủ, chờ đến khi nào? Nổi giận thanh âm, chấn động bát hoang, cho thấy Tô Mạc phẫn nộ trong lòng. Hắn vừa mới nói xong, chung quanh hư không ba động, Vân Lan đạo chủ, Độ Ách đạo chủ các loại chính vị đã tử vong đạo chủ, xuất hiện lần nữa. Chính vị đạo chủ thế nào vừa xuất hiện, liền đem Tô Mạc cùng thời không đạo chủ bao vây lại, cường đại không gian đại đạo, phong ấn đại đạo, ngưng cố đại đạo các loại cường đại đại đạo chi lực, lập tức đem một phương thế giới này phong bế, lấy đạo thụ làm trung tâm, phương viên mấy chục vạn dặm bên trong, không gian bị cách cục, thời gian bị động lại, hết thảy lực lượng chi nguyên đều bị áp chế, đã từ Tô Mạc thể nội rút ra cấm kỵ nguyên thần cùng hồng mông tử khí, cũng đều ngưng kết ở giữa không trung bên trong, bị chính vị đạo chủ lực lượng giam cầm. Cái gì? Đạo chủ bọn họ cũng chưa chết, ha ha, nguyên lai đều là giả, chúng ta đạo chủ bình an vô sự, quá tốt rồi, ta đã nói rồi, Tô Mạc làm sao có thể giết chết chính vị đạo chủ. Nơi xa, cái kia vô số quan chiến người, nhìn thấy chính vị đạo chủ đột nhiên xuất hiện, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức nhao nhao cuồng hỉ, trong lòng đại chấn, cái này đối với bọn hắn mà nói, thật sự là tin tức vô cùng tốt, bọn hắn bất kỳ người nào, đều không hy vọng nguyên thủy đại lục xuất hiện một người độc tôn cục diện, cái kia chính là tất cả mọi người ác mộng. Thời không đạo chủ, chúng ta chờ ngươi đã lâu. Như là đạt được cao tăng bình thường, Độ Ách đạo chủ mở miệng nói, các ngươi. Thời không đạo chủ nhìn thấy chính vị đạo chủ xuất hiện, sắc mặt hơi đổi, hắn là xác nhận chính vị đạo chủ chết rồi, mới quyết định lập tức hiện thân. Hắn cổ này phân thân, không có cùng luân hồi thiên tôn hợp thể trước đó, lực lượng đã yếu đuối đến cực hạn, không cách nào thi triển các loại cường đại thủ đoạn, cho nên vẫn giấu kín không ra. Trước đó, Tô Mạc cùng chính vị đạo chủ đại chiến, luân hồi thiên tôn phụ trách giám thị, xác định chính vị đạo chủ toàn bộ bị Tô Mạc đánh giết, cho nên hắn mới không hề cố kỵ hiện thân. Không nghĩ tới, đây hết thảy rõ ràng đều là giả tượng. Thời không, chúng ta một mực tìm không thấy ngươi cổ này phân thân, cho nên không có vọng động. Hiện tại, ngươi như là đã hiện thân, cái kia hết thảy đều kết thúc. Hình thể hùng tráng thăng thiên đạo chủ nói ra, kỳ thật, bọn hắn vẫn luôn có năng lực đối phó thời không chi thành, chỉ cần chính vị đạo chủ liên thủ, phá vỡ thời không chi thành thời không phòng ngự vấn đề không lớn, nhưng là, bọn hắn vẫn luôn không có xuất thủ, bởi vì bọn hắn biết rõ, diệt thời không chi thành cũng tìm không thấy thời không đạo chủ cổ này phân thân, cho nên, một mực chờ đợi chờ cơ hội, bọn hắn biết rõ, Tô Mạc chính là thời không đạo chủ thủ đoạn, lúc đầu, bọn hắn là muốn liên thủ diệt sát Tô Mạc, nhưng là, sớm tại mấy chục năm trước, Tô Mạc liền bí mật liên lạc qua bọn hắn, muốn cùng bọn họ hợp tác, đối phó thời không đạo chủ. Bọn hắn không tín nhiệm Tô Mạc, nhưng là, lại quyết định có thể hợp tác, thử một lần, nếu có thể dẫn xuất thời không đạo chủ phân thân, vậy liền không thể tốt hơn rồi, nếu là kế hoạch thất bại, lại đối phó Tô Mạc cũng không muộn, cho nên, bọn hắn trước đó liền làm một tuồng kịch, bọn họ đích xác là cùng Tô Mạc đại chiến một trận, mà lại chiến bại, nhau nhau bị diệt sát, nhưng là, bọn hắn bị diệt sát, chỉ là bản nguyên phân thân, như thế nào bản nguyên phân thân, chính là cùng bản thể giống nhau như đúc phân thân, mặc dù cũng vô cùng cường đại, nhưng là thực lực vẫn là kém xa bản thể, nhanh chóng giết hắn, Tô Mạc cao giọng hét lớn, thời không đạo chủ nếu đối với hắn bất nhân, hắn tự nhiên sẽ không khách khí nữa, chỉ có thời không đạo chủ diệt vong, hắn có thể không có nỗi lo về sau. Tô Mạc, ngươi sai rồi, Thiên Ly đạo chủ mỉm cười, cất cao giọng nói, chúng ta không phải muốn tiêu diệt thời không đạo chủ, mà là muốn tiêu diệt các ngươi hai người, các ngươi bất kỳ người nào tồn tại, đều là nguyên thủy đại lục mầm tai vạ, bọn hắn chưa hề nghĩ tới, chân chính hợp tác với Tô Mạc, diệt thời không đạo chủ chỉ là một thứ gì đó, diệt Tô Mạc là thứ hai, các ngươi. Dĩ nhiên như thế hèn hạ. Tô Mạc sắc mặt âm trầm, tức giận hét lớn, ha ha, nguyên thủy đại lục cuối cùng không thuộc về các ngươi. Thiên Ly đạo chủ cười sang sảng một tiếng, lập tức quát khẽ, động thủ, luyện hóa bọn hắn. Vừa mới nói xong, chính vị đạo chủ cùng nhau động thủ, kinh khủng đại đạo chi lực nương theo lấy các loại nguyên lực dâng lên mà ra, bắt đầu luyện hóa Tô Mạc cùng thời không đạo chủ. Chính người đem Tô Mạc cùng thời không đạo chủ phong vây ở chính giữa, hoàn toàn độc lập không gian bên trong, hoàn toàn đối với bọn họ áp chế không gian bên trong. Theo chính người động thủ, các loại cường đại đạo chi lực tràn vào bên trong vùng không gian này, thoáng chốc ở giữa sóng lửa trùng thiên, lôi quang bạo khởi, bắt đầu hướng Tô Mạc cùng thời không đạo chủ dũng mãnh lao tới. Chính vị đạo chủ lòng tin 10 phần, đảm nhiệm Tô Mạc cùng thời không đạo chủ mạnh hơn, bị bọn hắn trấn áp giam cầm sau đó, đều chỉ có bị luyện hóa phần. Huống hồ trước mắt thời không đạo chủ chỉ là một bộ phân thân mà thôi, ầm ầm, mãnh liệt đại đạo pháp tắc chi lực, như là hủy diệt hết thảy thần hỏa, muốn đem Tô Mạc cùng thời không đạo chủ bao phủ. Chư vị, các ngươi chẳng lẽ quên rồi, đạo thụ cũng ở chỗ này sao? Thời không đạo chủ đôi mắt băng lãnh, lạnh lùng nói, ta có lẽ không trốn thoát được, nhưng là có thể hủy diệt đạo thụ, nhưng hết thảy đều hóa thành hư không, đạo thụ không thể phá vỡ, nhưng là, đây cũng là đối với phổ thông cường giả mà nói. Có được bình thường đạo chủ cấp thực lực, liền có thể tổn thương đến đạo thụ, mà có đầy đủ nghịch thiên thực lực, là có thể phá hủy đạo thụ. Thời không, bằng ngươi cổ này phân thân thực lực, không cách nào phá hủy đạo thụ. Dương Thiên đạo chủ nói ra, mặc dù thời không đạo chủ, vừa mới dung hợp một câu nhục thân, nhưng là câu kia nhục thân thực lực có hạn, không có khả năng nhường thời không đạo chủ cổ này phân thân, có được so nó bản thể còn muốn thực lực cường đại, phải biết. Liền xem như thời không đạo chủ bản thể, muốn hoàn toàn phá hủy đạo thụ cũng có chút khó khăn. Ha ha ha, thời không đạo chủ cười sang sảng, lớn tiếng nói, thôi được, nếu không cách nào an toàn thoát khốn, vậy liền hủy diệt đạo thụ đi. Lập tức, thời không đạo chủ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đạo thụ trong tay rễ cây, phát ra hủy thiên diệt địa khí tức, sau đó ầm vang bạo tạc. Ngay tại lúc đó, Tô Mạc thân thể cùng cấm kỵ nguyên thần cùng với hồng mông tử khí, cũng toàn bộ trong cùng một lúc bạo tạc. Cái kia đạo thụ rễ cây, chính là khống chế Tô Mạc nguyên thần cùng hồng mông tử khí thần vật, một khi hủy diệt sẽ ngay tiếp theo cấm kỵ nguyên thần cùng hồng mông tử khí cùng một chỗ hủy diệt, không đơn thuần là Tô Mạc thân thể, cấm kỵ nguyên thần cùng hồng mông tử khí, liền thời không đạo chủ cổ này phân thân, cũng trong cùng một lúc tự bạo rồi, bởi vì, chỉ có bốn người đồng thời tự bạo uy lực, mới đủ lấy phá hủy hết thảy, mà Tô Mạc trong thân thể, có được thần hồn. Cái này thần hồn chính là một bộ phận của thời không đạo chủ, cũng đồng dạng tại thời không đạo chủ trong khống chế, bốn người đồng thời tự bạo, uy lực không gì sánh kịp, oanh, oanh, oanh, kinh khủng bạo tạc, ở trên đạo thụ phương nổ tung, uy lực mạnh mẽ đến không cách nào hình dung tình trạng, lực lượng hủy thiên diệt địa bộc phát, trong nháy mắt quét sạch hết thảy, tên điên, triệt để điên rồi, đáng giận, chính vị đạo chủ sắc mặt cuồng biến. Bọn hắn không ngờ rằng thời không đạo chủ có thể dẫn bạo Tô Mạc nguyên thần, càng không ngờ rằng thời không đạo chủ điên cuồng như vậy, bỏ phân thân Tô Mạc, triệt để tự bạo rồi, bạch, bạch, bạch, chính vị đạo chủ, liều lĩnh bỏ chạy, hoặc cấp tốc trốn xa, hoặc thay đổi không gian, hoặc thời không dời đi, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất thoát đi nơi đây, chính vị đạo chủ tốc độ, quả nhiên là nhanh đến mức khó mà tin nổi, nhưng, hết thảy cũng không kịp rồi, ầm ầm. Kinh khủng tự bạo, trong nháy mắt phá hủy đạo thụ, phá hủy Tô Mạc, phá hủy mảnh này bị giam cầm không gian, quét sạch bát hoang. Chính vị đạo chủ, căn bản không kịp bỏ chạy, trong nháy mắt bị tác động đến, coi như đã chui vào sâu trong hư không đều bị trong nháy mắt nổ đi ra. Ầm ầm ầm ầm, bạo hưởng rung trời, mấy vị đạo chủ trong nháy mắt lọt vào hủy thiên diệt địa đả kích, trong đó có 6 người trực tiếp tan thành mây khói, 3 người khác bị trước nay chưa có trọng thương, chỉ còn lại có một sợi hồng mông tử khí, liều mạng trốn xa. Ầm ầm, kinh khủng bạo tạc, quét sạch bát phương, hủy diệt trời xanh đại địa, hủy diệt hết thảy quy tắc, lập tức làm cho xa xa vô số võ giả lọt vào tác động đến, rất nhiều võ giả liền kêu thảm đều phát im lặng, liền tan thành mây khói, vô số võ giả từng cái can đảm cự lạnh, hốt hoảng xa trốn. Cũng may tự bạo cũng không có liên lụy quá xa, bởi vì tự bạo chi địa bị chính vị đạo chủ giam cầm ngăn cách, cho nên bạo tạc trùng kích chỉ liên lụy trăm vạn dặm, nhưng dù vậy cũng có hơn ức võ giả vì đó bị chết. Sau một lát, vô tận khí kình chậm rãi tiêu tán, tất cả mọi người tại cực xa chỗ hoảng sợ nhìn qua bạo tạc trung tâm, bởi vì bọn hắn cảm giác được thiên địa đột nhiên thay đổi. Đạo thụ không chỉ là một gốc thần thụ, vẫn là thế giới chi thụ, có thể xưng nguyên thủy đại lục định giới hạn chi thụ, ổn định lấy thế giới quy tắc. Hiện tại bọn hắn cảm giác được thiên địa thay đổi, bầu trời đang không ngừng sụp đổ, đại địa đang không ngừng sụp đổ, vô số cỏ cây đang nhanh chóng khô héo, thế giới quy tắc đang nhanh chóng thay đổi hỗn loạn, các loại nguyên khí tại tiêu tán, các loại thuộc tính bản nguyên tại tan rã, 3.000 chủng đại đạo quy tắc đang nhanh chóng tiêu tán, nguyên thủy đại lục cùng 3.000 đại thế giới đều sẽ triệt để hỗn loạn, cuối cùng đem toàn bộ ở vào một mảnh hỗn độn trạng thái. Về sau, sẽ không có sinh tử, không có luân hồi, không có phong lôi, không có chỗ cùng thời gian giới hạn, càng thêm không có kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành phân loại, mà chúng sinh có lẽ dần dần tiêu vong, nhưng coi như sẽ không tử vong, cũng sẽ vĩnh viễn thân ở trong lúc hỗn loạn, mà không cách nào tự kiềm chế. Tất cả mọi người khuôn mặt phía trên đều lộ ra vẻ hoảng sợ, cho dù liền thời không chi thành đại nguyên lão, trên mặt đều mang kinh hãi. Ha ha ha ha, đột nhiên, một tiếng cuồng tiếu, tại nguyên bản đạo thụ nơi ở, vô tận hỗn loạn khí lưu bên trong truyền ra, ẩn ẩn nhìn lại, nơi đó đứng lặng lấy một bóng người cao lớn, đầu đội trời chân đạp đất, phản phất có thế chống lên toàn bộ thế giới. Từ nay về sau, không có nguyên thủy đại lục, không có 3.000 thế giới, không có thập đại đạo chủ, ta độc tôn tại thế, ta sáng tạo vĩnh hằng thế giới. Uy nghiêm tang thương thanh âm từ đạo kia thân ảnh cao lớn trong miệng vang lên, chấn động chư thiên, vang vọng hoàng vũ, đám người sợ hãi. Đây là thời không đạo chủ, đây là thời không đạo chủ bản thể. Thời không đạo chủ bản thể không có tại trong lúc nổ tung diệt vong, thế mà tại đạo thụ hủy diệt sau đó vẫn còn tồn tại. Đúng a, chính vị đạo chủ chết thảm hơn phân nửa, chỉ có trong đó 3 vị còn lại một sợi nguyên thần còn sót lại, Tô Mạc cũng triệt để diệt vong, cái này vô tận thế giới bên trong chỉ còn lại có thời không đạo chủ độc tôn rồi. Thế nhưng là đạo thụ hủy diệt, nhường phương thế giới này đi con đường nào? Thời không chí tôn thật có thể sáng tạo vĩnh hằng thế giới sao? Trong lòng của tất cả mọi người đã tràn đầy sợ hãi cùng đối tương lai lo lắng, còn ẩn ẩn mang theo vẻ chờ mong. Ầm ầm, lúc này vô tận bầu trời kịch liệt sụp đổ, vô tận đại địa bắt đầu chia năm xẻ bảy, toàn bộ nguyên thủy đại lục thế giới bắt đầu nhanh chóng tan rã. Đạo thụ hủy diệt đối với nguyên thủy đại lục mà nói chính là triệt để hỗn loạn bắt đầu, muốn cho người diệt vong trước phải khiến người điên cuồng. Vào thời khắc này, dị biến chợt hiện, một đạo lạnh nhạt vô cùng thanh âm đột nhiên vang vọng giữa thiên địa.